Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi có những vết nứt không gian đang nổ tung, xuyên qua bầu trời và những đám mây trắng, có vệ tinh và cơ giáp Peloton. Nó không ngờ rằng cú va chạm vừa rồi, kết hợp giữa nó và dung nham Thái Thản, lại tạo ra một vết nứt xuyên qua một đường tạm thời tới Lam Tinh. Đây chính là không gian thần bí. Rõ ràng Lam Tinh và hỗn độn loạn vực cách nhau rất xa, nhưng nhiều vết nứt không gian lại xuất hiện bất ngờ, trải rộng hàng trăm nghìn cây số. Sau khi cảm thán, hủy diệt đế long giang rộng hai cánh khổng lồ, bao phủ phạm vi 7.000 mét, che lấp cả bầu trời, rồi phát ra ánh sáng đỏ nóng bỏng, oanh, hư không nổ tung. Một lực lượng khủng khiếp khiến hủy diệt đế long biến thành một chùm sáng đỏ, xông vào thế giới dung nham và xuất hiện trước mặt dung nham Thái Thản cự nhân, giống. Tiếng gầm thét dữ dội của hủy diệt đế long vang lên, hai vút của nó xé không gian, cuốn lấy sầm sét hủy diệt màu thâm hồng, nơi nó đi qua, không gian biến mất như bị bao phủ bởi một màn đêm đen tối. Đối mặt với cú tấn công mạnh mẽ của hủy diệt đế long, dung nham Thái Thản cự nhân khiêng lò luyện tan phá, từ cơ thể của nó tỏa ra ánh sáng kim sắc nóng bỏng, lại tiếp tục dồn toàn bộ lực lượng thế giới để phản công, oanh, hai bên va chạm mạnh mẽ. Nhưng lần này dưới cú đánh toàn lực của hủy diệt đế long, diệt thế dung lô đã sớm bị phá hủy, vỡ vụn thành từng mảnh, nổ tung như những vệt sao băng bắn ra bốn phương tám hướng. Khi lò luyện vỡ nát, toàn bộ thế giới dung nham lập tức bị chấn động, các biên giới bắt đầu sụp đổ, nổ tung, bầu trời xuất hiện vô số vết nứt khổng lồ. Ngay cả những núi lửa không còn phun trào dung nham nữa, cũng ầm ầm vỡ nát, giống như thiên trụ đang dần sụp đổ, và ngay lập tức toàn bộ thế giới trở nên vô cùng hỗn loạn và không ổn định. Khi toàn bộ thế giới vỡ nát, một cú đánh mạnh từ hủy diệt đế long khiến lò luyện bị phá hủy, phát ra tiếng gào thét u ám, màu đỏ thẫm của cự trào phát ra ánh sáng chói lòa từ trên trời giáng xuống, giống. Dung nham Thái Thản cự nhân gầm lên một tiếng điên cuồng, không lùi mà tiến lên, hai tay nó vung ra như những dãy núi khổng lồ, bắn ra những ngọn lửa nóng bỏng, nắm đấm tỏa ra ánh lửa vàng kim cháy rực lên bầu trời, ầm ầm, hai vuốt của hủy diệt đế long va chạm với hai quả đấm của dung nham Thái Thản cự nhân. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, khiến toàn bộ thế giới vỡ nát thêm một lần nữa. Chấn động khủng khiếp, phanh, phanh, phanh, phanh. Sau những cú va chạm mạnh mẽ, hai tay dung nham Thái Thản cự nhân không ngừng bị vỡ nát, cuối cùng nổ tung thành vô số mảnh, giống như những ngọn lửa màu vàng vang khắp nơi. Không còn sự trợ giúp của diệt thế dung lô và sức mạnh của thế giới, dung nham Thái Thản cự nhân ở cảnh giới hậu kỳ đã không còn là đối thủ của hủy diệt đế long. Khi cú đánh đã làm hai tay dung nham Thái Thản cự nhân vỡ nát, hủy diệt đế long như một đại sư võ nghệ sắc bén, không lùi mà tiến lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt dung nham Thái Thản cự nhân, oanh. Hủy diệt đế long dùng hai vuốt đánh vào hai bờ vai của dung nham Thái Thản cự nhân, khiến thân hình khổng lồ của nó chìm xuống. Trong lúc đó, dung nham Thái Thản cự nhân phát ra tiếng gầm đầy bạo ngược, một cột lửa nóng bỏng màu vàng kim phun ra từ miệng nó, ngay lập tức lao thẳng vào ngực hủy diệt đế long. Năng lượng và ánh sáng từ vụ nổ tạo thành một cơn chấn động khủng khiếp, vang dội khắp thiên địa, rầm rầm rầm. Nhưng mặc dù dung nham Thái Thản cự nhân phát ra cơn bùng nổ nhiệt độ cao và hỏa diễm mãnh liệt, hủy diệt đế long vẫn đứng bất động, không hề bị ảnh hưởng. Mặc cho nhiệt độ của hơi thở lên tới trăm vạn độ C, cùng với sự tấn công mạnh mẽ của pháp tắc hỏa diễm và năng lượng trùng kích, lớp vảy đỏ của hủy diệt đế long vẫn không hề bị rung chuyển. Sự phòng ngự khủng khiếp này khiến ngay cả dung nham Thái Thản cự nhân cũng phải lộ vẻ kinh ngạc và không dám tin. Ngay lúc này, hủy diệt đế long dùng sức mạnh cực lớn từ hai tay, lập tức bùng nổ một lực lượng mạnh mẽ, bắt lấy hai vai dung nham Thái Thản cự nhân và bắt đầu xé nó ra. Rầm rầm rầm, lực lượng xé rách khủng khiếp khiến cơ thể cứng rắn của dung nham Thái Thản cự nhân phát ra tiếng nổ lớn. Những vết nứt xuất hiện trên cơ thể nó, sâu bên trong tỏa ra ánh sáng kim sắc, giống. Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của tử vong, dung nham Thái Thản cự nhân phát ra tiếng gầm điên cuồng. Ánh sáng kim sắc trong cơ thể nó càng thêm chói mắt, hòa vào từng ngọn lửa màu vàng xiềng xích quấn quanh toàn thân. Trong nháy mắt, dưới sự thiêu đốt của bản nguyên, vết nứt trên thân dung nham Thái Thản cự nhân đã bị xé rách khép lại, khí tức của nó lại tăng vọt, tỏa ra một sức mạnh không thể lay chuyển. Lúc này, một chiếc đuôi đao dài hơn 1.000 mét, màu đỏ thẫm, xuất hiện. Trên đuôi đao, những tia lôi đình hủy diệt cuốn quanh, giống như một cây roi linh hoạt, uốn cong và chém mạnh xuống dưới. Dưới lưỡi đao sắc bén màu đỏ thẫm, không gian xung quanh bị cắt đứt, tạo thành một khu vực hoàn toàn hắc ám. Khi đuôi đao đỏ thẫm chém xuống, toàn bộ các lớp pháp tắc xung quanh dung nham Thái Thản cự nhân bị phá vỡ, và thân thể Thái Thản cự nhân bị cắt đứt thành hai nửa, giống, không, không. Tiếng thét của dung nham thái thản cự nhân vang lên, nhưng ngay sau đó, dưới sự bùng nổ sức mạnh của hủy diệt đế long, nó bị xé thành hai nửa, và một ánh sáng vàng kim rực rỡ bùng nổ trong không gian, rầm, rầm, rầm. Hỏa diễm pháp tắc màu vàng kim bùng lên từ thân thể hai nửa của dung nham thái thản cự nhân, cố gắng chống lại sự tấn công của hủy diệt đế long. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích, vì hủy diệt đế long không bị dung chuyển dù chỉ là hơi thở của nó. Trong biển lửa màu vàng kim, hai vuốt của hủy diệt đế long phát ra tia điện màu đen hồng, điên cuồng xâm nhập vào thân thể của dung nham thái thản cự nhân, phá vỡ mọi sự ngăn cản, tiêu diệt ý chí của nó. Những dây xích vàng kim không ngừng vỡ nát và tiêu tán. Với sự trấn áp của hủy diệt đế long, dung nham thái thản cự nhân bị tiêu diệt hoàn toàn. Cả thế giới dung nham bắt đầu vỡ nát, đất đai dưới chân bị đánh xuyên thủng và sụp đổ, các vết nứt trên trời không ngừng mở rộng, bị hư không nuốt chửng. Hơn 10 phút sau, khi dung nham thái thản cự nhân biến thành vô số mảnh đá đen rơi xuống, không gian chỉ còn lại hủy diệt đế long đứng sừng sững, tỏa ra khí tức khủng khiếp, đầy hung lệ. Trong vuốt của nó là một viên tinh hạch màu vàng kim, đường kính lên đến 100 mét. Cùng lúc đó, thế giới vỡ nát, sóng chấn động mạnh mẽ khiến lối đi xuyên qua Lam Tinh cũng bắt đầu sụp đổ, làm cho vô số người ở Thượng Đô cảm thấy rung động và không thể tin vào mắt mình. Không ngừng xé rách thế giới dung nham, thâm hồng cự thú cao hơn 2000 mét hơi cúi đầu, nhìn về phía chảo của nó đang nắm lấy viên tinh hạch màu vàng kim lớn. Cảm nhận được bên trong tinh hạch ẩn chứa dòng năng lượng tinh thuần cuồn cuộn, hủy diệt đế long không khỏi nở một nụ cười dữ tợn. Viên tinh hạch này chính là tinh hoa của toàn bộ thái thản dung nham cự nhân, năng lượng trong đó đủ để giúp nó trưởng thành lên thái thản cấp. Thực tế, con dung nham cự nhân này rất mạnh, đặc biệt là khi khiếm diệt thế dung lô. Nếu có thể thu phục nó, chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho hủy diệt đế long. Tuy nhiên, rất tiếc là năng lượng trong cơ thể nó, chính là tinh hạch, lại vô cùng quan trọng đối với hủy diệt đế long. Đối với một kẻ mạnh mẽ như vậy, việc tiến hóa trưởng thành lên thái thản cấp là điều quan trọng hơn, vì dù sao một tiểu đệ có thể phản bội bất cứ lúc nào, nhưng lực lượng của nó thì luôn thuộc về chính nó. Ông, ngay lúc này, một làn hào quang đỏ rực và khí tức hủy diệt mạnh mẽ từ trên thân hủy diệt đế long bùng lên. Sau lưng nó hình thành một thế giới hình chiếu khổng lồ. Trong thế giới hư ảnh đó, vô vàn hào quang đỏ tỏa ra, và một bóng dáng khổng lồ dài hàng vạn mét từ từ hiện lên, tỏa ra khí tức tuyệt vọng, khiến mọi sinh linh xung quanh cảm thấy sự hủy diệt đang đến gần. Ngay khi thế giới hình chiếu của thâm hồng xuất hiện, hủy diệt đế long cảm nhận được một cỗ kêu gọi mãnh liệt, khiến cơ thể nó quấn quanh bởi những tia lôi đình màu đỏ thẫm đang sôi sục. Rầm rầm rầm, từng tia lôi điện hủy diệt màu đỏ không ngừng bổ vào thế giới hình chiếu, khiến nó không ngừng chấn động vạn vẹo, và cảm giác kêu gọi càng lúc càng mãnh liệt. Dường như chỉ cần hủy diệt đế long bước vào, nó sẽ có thể thu được một nguồn lực lượng cường đại hơn. Nhìn vào bóng dáng thế giới đỏ rực kia, chiếu sáng nửa bầu trời của tận thế, hủy diệt đế long không hề thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc gì. Hào quang đỏ trên người nó từ từ trở nên ảm đạm. Thế giới hình chiếu xuất hiện ở dạng cực hạn của cự hóa, giống như một địa ngục đặc biệt mạnh mẽ, có thể cung cấp cho những kẻ có thiên phú cự hóa cơ hội để lột xác thành đối ứng với các pháp tắc. Tuy nhiên, nhìn vào thế giới đó, người ta có thể nhận ra rằng nó cực kỳ đáng sợ, không phải chỉ có cảnh giới thần thoại mới có thể tiếp cận, mà cần phải đột phá lên thái thản, thậm chí là thái thản cổ đại mới có thể vào trong đó. Ngay khi hủy diệt đế long rời khỏi hình chiếu thâm hồng, một cảm giác suy yếu mãnh liệt bùng lên trong cơ thể, khiến nó không khỏi thở hổn hển. Việc tiêu hao năng lượng trong trận chiến vừa rồi với thái thản dung nham cự nhân so với việc xé rách con đại bằng cự thú màu vàng kim trước đây còn lớn hơn, khiến ngay cả nó cũng phải tạm nghỉ một chút. Iaia, từ đầu hủy diệt đế long vang lên tiếng kêu của một tiểu long, âm thanh có chút mơ hồ. Trên đầu của hủy diệt đế long, ở phía ngoài của chiếc lông bờm dài mấy chục thước màu đen, một vài sợi lông bờm bị cuốn lại thành một vòng tròn nhỏ rộng khoảng 5 mét. Bên trong là một con tiểu long màu tím đang nằm sấp. Lúc này, tiểu long màu tím ngủ rất say, không hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến hủy diệt thế giới phía trước. Tuy nhiên, khi hủy diệt đế long rời khỏi hình dáng cự thú, cảm nhận được khí tức của nó đột ngột suy yếu, tiểu long màu tím mới bắt đầu giật giật mí mắt, phát ra một tiếng gầm nhẹ non nớt một cách vô thức. Cảm nhận được sự thức tỉnh của tiểu gia hỏa, hủy diệt đế long nhẹ nhàng mở miệng, phát ra một tiếng gầm trầm trọng. Ta không sao, tiểu y, chỉ là một chút năng lượng, đợi lát nữa ta sẽ hồi phục. Tiểu long màu tím nhắm mắt lại, ngáp một cái rồi lại nằm xuống, đuôi quấn chặt quanh người, tiếp tục ngủ thiếp đi. Hủy diệt đế long nhìn nó với ánh mắt ôn hòa, trong ánh mắt của đế long màu vàng kim lộ ra sự dịu dàng. Tiểu long màu tím trong thời gian này đã ăn rất nhiều tài nguyên, tích lũy đủ để tiến vào giai đoạn trưởng thành, chuẩn bị cho sự đột phá, vì vậy lần này ngủ lâu hơn bình thường. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Hủy Diệt Đế Long nhìn về phía chiến trường xa xa, nơi Thiên Công đang diễn ra cuộc chiến, dường như bị Hủy Diệt Đế Long kích thích. Ba con cự thú còn lại cũng bắt đầu giao chiến rất kịch liệt, cùng là cự long ở cảnh giới thần thoại sơ kỳ, nhưng con ngân sắc cự long đã đè ép hai con cự nhân dung nham cao hơn 700 mét, đánh nhau mạnh mẽ. Xung quanh, những cơn lốc gió đen cuộn xoáy, nghiền nát dung nham và dập tắt lửa cháy. Đồng thời, lực lượng pháp tắc không gian mạnh mẽ tràn ngập, áp chế pháp tắc lĩnh vực của chúng, khiến những con cự nhân dung nham bị đánh nổ tan tành. Hai con cự nhân dung nham công kích mãnh liệt, nhưng bị ngân sắc cự long dùng thân thể cứng rắn của mình, giống như một con chân long, ngăn cản. Dưới sức mạnh của hai loại pháp tắc cao cấp này, thân thể của ngân sắc cự long mạnh mẽ hơn những cự thú cùng cấp trong thần thoại, và sự phòng ngự của nó cũng rất mạnh mẽ từ lâu. Tuy nhiên, mặc dù là thượng vị pháp tắc, ngân sắc cự long vẫn phải dùng đến pháp tắc thuế biến lực lượng cấp đỉnh cao, và so với Hủy Diệt Đế Long, lực lượng pháp tắc thần hóa của nó vẫn yếu hơn một cấp bậc. Sự khác biệt nằm ở số lượng và cường độ của các bản nguyên pháp tắc. Đối với ngân sắc cự long, dù có sức mạnh cường đại, khi đối đầu với những con cự thú cùng cấp, nó vẫn phải vất vả chống lại. Thậm chí trong khi đánh nát hai con cự nhân dung nham cao tới ngàn mét, nó vẫn không ngừng bị thương. Đáng thương nhất là Độc Giác Côn Bằng, khi bị vây công bởi mấy trăm con cự nhân dung nham cấp 8 cấp 9 trong cảnh giới thần thoại, thỉnh thoảng bị ngọn lửa bùng cháy và những cú đấm mạnh mẽ oanh kích vào lớp giáp của nó. Dù nó có thể hóa thành bóng mờ trong lĩnh vực hắc ám để tránh né, nhưng không thể làm gì được, vì kẻ thù quá đông, cả bầy tiến lên ép buộc phá vỡ lĩnh vực hắc bạch và những đôi bàn tay lửa lớn bao phủ nó, phát huy ưu thế số lượng. Do đó, trận chiến vừa bắt đầu, Độc Giác Côn Bằng đã phải chịu tổn thương nặng nề, bộ giáp lân của nó gần như bị phá vỡ hoàn toàn, cánh bị tàn phá, xung quanh là những vết cháy của nhiệt độ cao. Tuy chịu thương không ít, nhưng Độc Giác Côn Bằng lại càng đánh càng hăng. Trong lúc bị vây công, nó điên cuồng đụng nát hơn 20 con dung nham cự nhân cấp 8. Đồng thời, thi thoảng nó mở miệng như hố đen, một ngụm nuốt trọn một con dung nham cự nhân cấp 9 sơ kỳ, cưỡng ép đẩy chúng ra. Cứ như vậy, nó đã nuốt chửng hơn 10 con dung nham cự nhân cấp 9. Thỉnh thoảng, thân thể của nó lại phát ra tiếng va chạm mạnh mẽ. Đó là khi những con dung nham cự nhân bị nó nuốt và nổ tung, tạo ra những đợt sóng hủy diệt. Độc Giác Côn Bằng lần này đã thực sự làm nên chuyện, không giống như những tên khác trước kia luôn hô hào đánh 10, đánh 2 bon, nhưng lại chẳng có nhiều kẻ địch để đánh, và cũng không đánh lại được. Lần này, nó đã thể hiện sự mạnh mẽ tuyệt vời. Oanh, đột nhiên, dung nham thế giới bị chấn động, từ chân trời xa xăm xuất hiện những tia sét màu tím lam, uốn lượn như những dòng chớp lớn bao phủ cả thiên địa. Dưới sức mạnh khủng khiếp của sấm sét, không gian xung quanh bị vỡ vụn, những con dung nham cự nhân cấp 8 và cấp 9 bị nổ tung, vỡ thành những mảnh đá đen rơi xuống. Bao gồm cả 4 con dung nham cự nhân cấp thần thoại bị thương nặng, dưới sự kết hợp lực lượng của hai loại pháp tắc, thân thể chúng không ngừng vỡ nát, không thể khép lại. Hồng hồng hồng, tiếng gào thét kinh hoàng vang lên. 4 con dung nham cự nhân cấp thần thoại bị sét đánh tan, biến mất, chỉ còn lại 4 viên tinh thể kim hồng sắc đường kính khoảng 20 mét. Nơi này sắp bị hủy diệt, đi thôi. Hủy Diệt Đế Long gầm lên, ánh lửa trên thân nó bùng cháy, cuốn theo tất cả tinh thể rồi dẫn đầu lao ra khỏi vết nứt không gian. Sau khi 4 con cự thú lao ra, vết nứt không gian rung chuyển, cả dung nham thế giới lập tức sụp đổ, tan biến thành những mảnh vụn trong hư không. Oanh, vết nứt không gian kết nối với hỗn độn loạn vực cũng ầm ầm đổ sụp, tạo ra một cơn sóng hủy diệt không gian quét qua hàng chục cây số. Trong cơn cuồng nộ, 4 con cự thú lớn nhỏ không đều sừng sững, khí thế như muốn phá hủy tất cả. Nhìn cánh tàn phá của cùng kỳ cự thú, Hủy Diệt Đế Long hài lòng gật đầu, rồi gầm lên. Lần này, cùng kỳ đã thể hiện rất tốt, chiến đấu của cự thú Long Cung chính là phải dám đánh, dám giết, giống, cảm ơn vương đã khen ngợi. Cùng kỳ cự thú, thân dài hơn 1.200 mét, thân hình uy mãnh với màu đỏ sậm, có chút hưng phấn. Tiếp đó, Hủy Diệt Đế Long lại tiếp tục gầm nhẹ. Lần này, đại gia chiến đấu cũng không tệ, cùng kỳ ngươi nhận một viên tinh hạch thần thoại trung kỳ. Còn Cecilia cũng vậy. Đại giác, ngươi cầm 5 viên tinh hạch cấp 9 đỉnh phong năng lượng, ăn vào chắc chắn có thể trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say và đột phá lên thần thoại. Còn lại những viên tinh hạch cấp 8, cấp 9 thì để bá hạ bọn chúng giữ lại đi. Thực lực của chúng quá yếu, cần phải tiến thêm một bước. Chúng không thể chỉ ngồi nhìn những bàn cờ đã được xếp sẵn. Những viên tinh hạch này chứa đựng sinh mệnh mạnh mẽ cùng các yếu tố pháp tắc, loài cự thú ăn vào là có thể hấp thu ngay lập tức, đồng thời không có tính kháng thuốc, là những vật phẩm vô cùng quý giá. Vì vậy, cấp 8 tinh hạch có thể so với tài nguyên thần cấp phổ thông, cấp 9 tương đương với tài nguyên thần cấp cao, còn tinh hạch thần thoại thì có giá trị cao hơn tài nguyên thần cấp đỉnh. Đó cũng chính là lý do Hủy Diệt Đế Long muốn giết sạch toàn bộ dung nham cự nhân. Sau khi phân phối xong các thu hoạch, Hủy diệt đế lòng há to miệng, nuốt luôn viên tinh hạch vàng kim có đường kính lên tới 100 mét. Ngay khi tinh hạch được nuốt vào, trong dạ dày của hủy diệt đế long, tinh hạch như một quả bom hydro, bùng nổ ra năng lượng sinh mệnh và pháp tắc vô tận, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Dưới dòng năng lượng dồi dào, tế bào toàn thân hủy diệt đế long điên cuồng phân chia, phục hồi xương cốt sinh trưởng cơ bắp bành trướng, lớp lần da càng ra, 1450 mét, 1470 mét, 1500 mét quanh. Hủy diệt đế long phóng ra khí tức thần thoại siêu việt, khiến toàn bộ thiên địa chấn động, vô hình tạo ra một áp lực mạnh mẽ, khiến ba con cự thú ngân sắc cự long bị hất bay. Chúng quay cuồng trên không, chỉ trong chớp mắt đã bị đẩy bay hơn 10 cây số. Ngân sắc cự long gào thét, giống ngao thiên, ngươi lại thổi bay vĩ đại Cecilia rồi. Tuy nhiên lúc này hủy diệt đế long không để ý đến chúng, sự chú ý của nó hoàn toàn dồn vào cơ thể mình. Khi hình thể đạt đến 1500 mét, trong cơ thể hủy diệt đế long một sự biến hóa lớn lao xảy ra, tổ hợp gen mạnh mẽ của nó bắt đầu sụp đổ, tiếp tục hấp thu năng lượng từ thái thản tinh hạch và bắt đầu tái tạo. Đồng thời, 8 loại pháp tắc đã đạt tới trình độ thượng vị bắt đầu thay đổi, những tia chớp màu đen, ánh sáng vàng kim, ngọn lửa trắng vàng và lôi đỉnh màu tím bùng nổ, oanh. 8 loại pháp tắc lực lượng hòa trộn vào nhau, lấy hủy diệt đế long làm trung tâm, tạo thành một thế giới ngũ quang thập sắc rộng lớn, tỏa ra ánh sáng óng ánh, gây ra một loại biến hóa kỳ lạ. Trong phạm vi này, tất cả đều bị 8 loại lực lượng pháp tắc hủy diệt, dưới chân nham thạch, các pháp tắc thiên địa, tất cả đều bị phá hủy và tái xây dựng. Sừng sững giữa trung tâm của thế giới pháp tắc ban đầu, khí tức của hủy diệt đế long ngày càng mạnh mẽ, máu thịt, xương cốt, lực lượng, sinh mệnh và hình dạng của nó đều bắt đầu tiến hành một sự thay đổi lớn. Lúc này trong sâu thẳm cơ thể hủy diệt đế long, một cỗ ý niệm mãnh liệt về việc ngủ say kéo đến, tốc độ phát triển khủng khiếp như vậy. Sự chuyển hóa quá nhanh, ngay cả ngân sắc cự long và độc giác côn bằng đã chứng kiến nhiều lần vẫn không khỏi cảm thấy rung động và ngưỡng mộ. Hủy diệt đế long có tốc độ vượt trội so với những cự thú thần thoại khác. Những con cự thú khác phải mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm mới có thể đạt tới cấp thái thản, nhưng nó chỉ mất hơn một tháng. Bỗng nhiên từ nơi xa, thế giới pháp tắc ngũ quang thập sắc đột ngột sụp đổ, cò lại, để lộ ra một dòng khí hắc kim sắc cuốn quanh, tỏa ra uy áp khủng khiếp của hủy diệt đế long, giống đi trở về. Với tiếng gầm thét, một chảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bắt lấy ngân sắc cự long và độc giác côn bằng, rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Hai con cự thú bị bắn đi với tốc độ kinh hoàng, gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Mọi thứ trên đường đi đều bị hủy diệt, từ vết nứt không gian cho đến cấm khu lôi trì, tất cả đều bị nghiền nát, tạo thành một lối đi hắc ám cuồng bạo. Sau lưng hủy diệt đế long, ngọn lửa đỏ bùng cháy trên cơ thể cùng kỳ cự thú, hai cánh của nó vỗ mạnh, tạo thành sức mạnh cực lớn để đuổi theo. Việc đột phá thái thản cấp còn khó khăn hơn cả dự đoán của hủy diệt đế long, và lần này nó có thể phải ngủ say một thời gian dài trước khi có thể quay lại, chỉ có thể ngủ an toàn khi về tới vết nứt thế giới. Tốc độ phát triển quá nhanh là một sự nguy hiểm, nếu không phải là đang đột phá hay trưởng thành, nó có thể sẽ phải ngủ say ngay trên đường đi. Nhìn vào màn hình lớn, nơi có các hình ảnh đang dừng lại, trung tâm giám sát vệ tinh, rất nhiều người vẫn đang ở trạng thái ngây người. Người phụ trách thiếu tướng với vẻ mặt nghiêm trọng nói, nó chỉ mất 13 phút, đã tiêu diệt một đầu cự thú với năng lượng phát nổ đạt tới thái thản đỉnh phong, tương đương với sinh mệnh thần thoại. Cự thú cấp thái thản có hình thể rất lớn, sinh mệnh lực đầy đủ, khó bị tiêu diệt. Trong khi đó, danh hiệu lôi viêm cự thú chỉ mất hơn 10 phút để giết chết một con cự thú tương đương với một thiên vương đỉnh phong. Điều này khiến tất cả mọi người đều phải rung động. Phải biết rằng hiện tại, nhân loại chỉ có 11 thiên vương cấp cường giả, trong đó chỉ có 4 người đạt tới đỉnh phong. Dĩ nhiên, điều đáng sợ nhất là lôi viêm cự thú mới chỉ đột phá thần thoại hơn một tháng trước, và giờ đây nó có thể nghiền nát đối thủ đạt đỉnh phong thái thản. Tốc độ phát triển khủng khiếp như vậy quả thật khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, may mắn thay, cự thú này đã ký kết liên minh hữu hảo với liên bang, đồng thời là bạn bè của một thiên kiêu cấp cao, vì vậy không cần phải lo lắng rằng nó sẽ trở thành kẻ thù. Đúng lúc này, trung tâm giám sát vang lên cảnh báo lần nữa. Nhân viên kiểm tra năng lượng từ phía Đông Hạ thông báo lớn, báo cáo, kiểm tra năng lượng phía nam bờ biển Đông Hạ phát hiện cường độ cao, đạt đến cấp 10, thiếu tướng phụ trách lập tức quát khẽ, lập tức liên hệ với căn cứ quân sự gần nhất, yêu cầu cử cường giả cấp 9 trở lên xuất động, phòng ngừa khả năng xuất hiện cự thú cấp 9. Về loại vết nứt không gian đột ngột xuất hiện này, liên bang đã phân chia năng lượng dao động theo 13 đẳng cấp, tương ứng với hệ thống sức mạnh thập tam giai. Tuy nhiên, loại vết nứt này thuộc về lối đi không ổn định, có thể chịu đựng mức năng lượng cao nhất, nhưng chỉ cho phép sinh vật có năng lượng cường độ thấp nhất đi qua. Ngoài ra, vì đây là sự va chạm giữa lực lượng của hai thế giới giới vực, vết nứt sẽ chứa đựng sức mạnh không gian phong bạo mãnh liệt, có thể hủy diệt mọi thứ. Ví dụ như Trần Hổ gặp phải con cự thú đầu, sau khi bị cuốn vào vết nứt, đã bị không gian phong bạo xé rách và chết đi. Hiện tại, khắp nơi ở Lam Tinh đều xuất hiện các vết nứt, từ trong đó phát ra năng lượng thiên địa tinh thuần rất mạnh, sau đó rơi xuống những mảnh đá vụn, bùn đất hoặc thi thể dị thú. Ngoài ra, còn có một số loài dị thú bị thương xuất hiện ở rừng núi và trong thành thị. Những loài dị thú này yếu nhất cũng là cấp 7 trở lên, cao tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Và ở thành phố Bắc Lẫm, một sinh vật thần thoại dài hơn ngàn mét đã xuất hiện. Ngay lập tức, các nơi trên toàn cầu đều phát tín hiệu cảnh báo, quân đội được điều động, còn các phóng viên và truyền thông đều không ngừng chạy đua đưa tin. Có người so sánh với sự kiện thần thoại diễn ra cách đây 50 năm. Khu vực gần Giang Thị, cách nhà Trần Sở hơn 20 cây số, đã bị phong tỏa. Các thành viên chấp pháp, binh sĩ, cùng với thầy cô giáo trưởng Võ Cao cũng đang giúp đỡ sơ tán người dân. Đại gia đừng hoảng loạn, cứ theo chỉ thị mà rút lui, vẫn còn thời gian. Người bên kia, đừng chen lấn. Trong lúc vô số người hối hả tản ra bốn phía, ở trên các tòa nhà thương mại, thầy chủ nhiệm Hồng Trạch Thiên của Nam Thiên, Võ Cao nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng. Trước mặt ông, một vết nứt dài hơn 300 mét màu đen hiện ra, phát ra những dao động năng lượng mạnh mẽ. Vết nứt này còn đang không ngừng mở rộng, như thể có một thứ gì đó đang che lấn phía bên kia. Khó khăn rồi, vết nứt này phát tán năng lượng cường độ đã đạt đến cấp 9, đồng thời rất ổn định, đủ khả năng cho cự thú đi qua. Nói xong, Hồng Trạch Thiên quay lại nhìn những giáo sư Lục Trọng Thiên và những người như Lý Hạo, Lâm Tuyết, Lâm Vũ, Hạ Hữu Huy, Bạch Mạc, Lưu Phong vì lễ khai giảng của trường mà quay về tham dự. Chút nữa, khi cự thú cấp 8 xuất hiện, tôi và Lý Hạo sẽ chịu trách nhiệm chính, các bạn phụ trách cản đường, sơ tán người dân, tránh gây ra tổn thất lớn. Lâm Tuyết và những người khác nghiêm mặt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Hữu Huy tiếc nuối nói, nếu A Sở ở đây thì tốt rồi, một con cự thú cấp 8 chắc chắn chỉ một cái tát là xong. Không sao, tôi cũng vậy thôi. Hôm nay tôi và Lý Hạo sẽ cùng nhau chiến đấu, trực tiếp đối đầu với con cự thú cấp 8 kia. Lý Hạo nói, trên người mặc bộ giáp chiến đấu đầy gai nhọn, vài vác một cây cột sắt dài 10 mét, to bằng nửa mét. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ phấn khích, giống. Vết nứt dài tới 400 mét phát ra một tiếng gào thét hung dữ. Ngay lập tức một bóng dáng khổng lồ của cự thú từ trên trời rơi xuống, oanh. Đường đi rộng 30 mét bị nứt vỡ, các tòa nhà hai bên sụp đổ, sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra cơn cuồng phong, đá vụn và bụi mù bay tứ tung, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Giữa con đường đang bị hủy hoại, một con cự thú cao tới 100 mét, toàn thân phủ vảy đỏ, giống như bạo viên cự thú, đứng sừng sững, nó tỏa ra khí tức bạo lực. Tuy nhiên, cự thú này, với bốn tay của một loài cự thú cấp 8, có vẻ chật vật. Trên thân nó có rất nhiều vết thương khổng lồ, xương cốt lộ ra, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, giống. Cảm nhận được năng lượng mỏng manh trong thiên địa và hoàn cảnh xa lạ, con cự thú cấp 8 phát ra một tiếng rít lớn để thị uy, đôi mắt huyết hồng nhìn về phía đám người đang chen chúc ở xa. Đối với loại sinh vật cự thú này, trong tình huống bị thương, việc ăn uống có thể giúp chúng phục hồi nhanh chóng, đặc biệt khi năng lượng thiên địa mỏng manh như thế này. Tuy nhiên, trước khi con cự thú bốn tay bạo viên kịp hành động, hai cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ từ xa, Lý Hạo toàn lực ra tay, giết chết con cự thú này ngay lập tức. Hồng Trạch Thiên hét lớn, khí tức bất trọng thiên hậu kỳ bộc phát, dâng lên tận trời, oanh. Trong nháy mắt, Hồng Trạch Thiên đã xuất hiện trên đầu con bạo viên cách vài trăm mét, tay cầm thanh chiến kiếm dài 3 mét. Kiếm khí trên thanh kiếm bùng nổ biến thành một luồng kiếm khí dài đến cả trăm mét, giống. Khi nhìn thấy kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bốn tay bạo viên phát ra tiếng gào thét bạo ngược. Trên thân nó, hào quang màu đỏ bùng lên, bao trùm một phạm vi 200 mét, hình thành một lĩnh vực. Đây là điểm khác biệt giữa cự thú và con người. Cự thú cấp 8 có thể tạo ra lĩnh vực. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, phạm vi của lĩnh vực rất nhỏ, nhưng uy lực thì vô cùng mạnh mẽ. Khi kiếm khí của Hồng Trạch Thiên gia nhập vào lĩnh vực đỏ, tốc độ đột ngột bị chậm lại do bị một lực lượng nặng nề trấn áp, bành. Bốn tay bạo viên vung lên, đánh nát kiếm khí màu đen. Đôi mắt huyết hồng của nó lộ ra vẻ băng lãnh, tàn bạo và có chút trào phúng. Người nhị ta, thầy chủ nhiệm này, chỉ làm trò chơi sao? Giọng nói nhàn nhạt của Hồng Trạch Thiên vang lên. Tay hắn nắm chặt kiếm ấn. Ngay lập tức, những kiếm khí màu đen đã bị đánh vỡ lại một lần nữa hội tụ, tạo thành những đường kiếm dài vài mét quét ngang. Phốc suy, kiếm khí màu đen sắc bén vô cùng. Nơi nó đi qua đã xẻ rách hào quang màu đỏ vô hình, làm yếu đi lực lượng áp chế. Ngay khi lĩnh vực của bạo viên bị kiếm khí của Hồng Trạch Thiên xoắn nát, từ xa bùng nổ một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Hạo đứng trên đỉnh tòa nhà, đột ngột vỡ nát mặt đất dưới chân, phóng lên tận trời. Hình thể của hắn trong không trung không ngừng lớn lên, cuối cùng hóa thành một tôn cự thú cao 30 mét, xung quanh thân là một làn sát khí đỏ thẫm bao phủ. Trong tay Lý Hạo, cây cột sát màu đen cũng theo đó tăng vọt, dài đến 100 mét, giống như một cây trụ núi khổng lồ, bao phủ cuồn cuộn sóng khí màu đen, đánh xuống một đòn mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khí nổ tung dữ dội, giống bạo viên không kịp né tránh, bốn tay hợp nhất lại, oanh, dưới sức mạnh kinh khủng của đòn tấn công, thân hình bạo viên bị đẩy xuống, trực tiếp va vào mặt đất, tạo thành một hố sâu vài chục mét. Xung quanh khu vực đó nổ tung, vô số đá vụn và bùn đất văng lên tận trời, sóng xung kích tạo thành một vòng bạo quét ngang, làm nát một phạm vi một cây số, biến thành mảnh vụn. Cẩn thận, ngăn chặn cơn xung kích này. Lâm Tuyết vận dụng toàn bộ sức mạnh chân lực, tứ phía xung quanh bị cản lại, những người còn chưa kịp rút lui xa, đều bị đánh bay, xé rách sóng khí. Chỉ một cú đánh, sức mạnh từ trận chiến bát trọng thiên đã đủ để hất bay và nghiền nát những người trong vòng một cây số. Cùng lúc đó, Lý Hạo tung ra một cú đập trực diện vào bạo viên với cây côn lớn. Ngay lập tức, hồng trạch thiên hợp nhất kiếm với thân, biến thành một đạo kiếm quang dài hơn 100 mét, xé rách không khí, phóp, phóp, kiếm quang sắc bén như dao cắt, khiến lớp lân giáp của bạo viên cự thú bị phá vỡ, hai cánh tay bên trái bị chém đứt ngay lập tức, máu tươi, nóng bỏng phun ra như suối. Bạo viên hét lên thảm thiết, ngay khi cột sắt màu đen trước mặt bị đánh văng, nó mang theo sức mạnh như núi lở, lực đánh mạnh vào đầu bạo viên, khiến lớp lân giáp phía trên bị nát vụn, máu và thịt văng tung tóe. Giống. Bạo viên gầm lên đầy giận dữ, hào quang đỏ rực lần nữa bùng nổ, ngay lập tức, mặt đất xung quanh rung chuyển, mấy chục chiếc gai đỏ dài hàng trăm mét bắn ra mạnh mẽ, gai sắc nhọn tỏa sáng, xuyên thủng tất cả, phanh, phanh, phanh. Lý Hạo cầm cột sắt đen dài 100 mét, vung mạnh lên, cuốn theo sát khí đỏ thẫm quét ngang bốn phương, đánh nát tất cả những chiếc gai đỏ, tạo ra một cơn cuồng phong, làm không gian xung quanh chấn động. Khi Lý Hạo đang xoắn nát những chiếc gai đỏ, Hồng Trạch Thiên đã xuất hiện trước đầu bạo viên, cách nó hơn 1000 mét. Ánh mắt lạnh lùng, Hồng Trạch Thiên thì thầm, kiếm chỉ nhất đạo, trong lòng, tại thần, dùng thân là kiếm, kiếm giới buông xuống. Oanh, kiếm khí trên người Hồng Trạch Thiên nổ tung, năng lượng thiên địa cuồng loạn, hòa thành những đạo kiếm khí đen dài hơn 100 mét, từ trên trời giáng xuống, như những tấm bia đá khổng lồ quây kín bạo viên, chôn vùi nó. Cú đánh mạnh mẽ này khiến cả con đường bị phá hủy, mười mấy tòa nhà cao tầng sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây chính là sức mạnh tối thượng của một cường giả bát trọng thiên hậu kỳ. Má, thầy chủ nhiệm của chúng ta thật mạnh. Nhìn thấy con đường bị phá hủy bởi một cú đánh, Hạ Hữu Uy từ xa, người nghĩ rằng trận chiến này sẽ kéo dài lâu, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy sửng sốt. Lâm Tuyết chậm rãi thu hồi thanh chiến kiếm bốc lửa, thản nhiên nói, Hồng chủ nhiệm có thể đã tham chiến ở tiền tuyến, thậm chí xâm nhập vào căn cứ lệ ngục nhất tộc, chiến đấu với những chiến sĩ đặc chủng, thực lực quả thật rất mạnh. Ngay lúc đó, vì tác động từ sự chấn động vô hình của thế giới thần thoại, không gian bị xé rách thành những vết nứt, màn trời chiến trường cách xa hơn 4 vạn cây số. Ngoài vùng trời phía sau căn cứ lệ ngục nhất tộc, một tòa ma bảo sừng sững xuất hiện. Trong sâu thẳm không gian, bốn cỗ ý chí cường đại hội tụ lại. Các ngươi đều nghĩ sao? Cái cổ vô hình trùng kích kia chính là điềm báo của sự luân hồi khôi phục của thần thoại thế giới vạn năm một lần. Khi thiên địa khôi phục, nhân tộc sẽ bị thần thoại thế giới thôn phệ với tốc độ nhanh chóng hơn. Trong tình huống này, họ nhất định sẽ tìm cách ngăn cản, điều động lực lượng để trấn áp nội bộ, vì vậy chúng ta phải đánh, rầm rầm rầm. Ngay lập tức, ba cỗ ma thần khủng bố khí uy từ luyện ngục nhất tộc căn cứ phát ra, áp lực kinh khủng khiến cả mảnh trời đất này rung chuyển. Dưới uy áp của ba ma thần, trong phạm vi mấy ngàn cây số, những quân đoàn chủ chiến của ma tộc và dị tộc đều đang trú đóng, hàng triệu sinh vật cao cấp lập tức quỳ gối, tỏ lòng kính trọng, tham kiến chí cao vô thượng ma thần bệ hạ. Từ trên trời một thanh âm uy nghiêm vang lên, đại quân xuất phát, tiêu diệt nhân tộc, giết, tiêu diệt nhân tộc, sống lên, núi kêu biển gầm. Trong tiếng hò hét điên cuồng, những tòa ma vương thành bà di chuyển, hàng trăm vạn ma hóa, những dị thú cự thú bay lượn theo sau, các nhánh quân đoàn ma tộc và dị tộc bắt đầu xuất phát. Dưới ánh trăng chiếu sáng, một vòng mới của cuộc chiến tranh văn minh bắt đầu mở ra. Luyện ngục nhất tộc có động tĩnh, nhưng rất nhanh đã bị nhân tộc nằm vùng phát hiện, và ngay lập tức chiến trường bên kia màn trời cũng phản ứng lại. Khi cuộc chiến tranh văn minh chuẩn bị bùng nổ, Vân Tiêu, chiếc chiến cơ số 1, đã tiếp cận thác bộ thứ 30 của quân đoàn. Lúc này, một thông báo thỉnh cầu xuất hiện trên màn hình, và Nguyên Sơ Chân Võ thân ảnh hiển hiện với vẻ mặt nghiêm túc. Chân Sơ, màn trời chiến trường bên kia sắp mở ra chiến tranh văn minh. Chân Sở cảm nhận sát khí bao trùm, trầm giọng hỏi, tiên bối, tôi có cần lập tức chạy tới không? Nguyên Sơ Chân Võ lắc đầu, không cần, màn trời chiến trường có hoàn cảnh đặc thù, không gian dung nạp có hạn. Tôi thông báo tin này vì nó liên quan đến nhiệm vụ của ngươi, ngươi cũng đã phát hiện ra sự biến đổi của thiên địa, đúng không? Đó là lần thứ hai của thần thoại trùng kích điểm báo. Cái trùng kích vô hình này đã khiến thế giới thần thoại bị chấn động một thoáng, tạo ra hậu quả là hơn vạn khe hở không gian xuất hiện ở Lam Tinh. Những vết nứt này phần lớn là tạm thời, chúng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất mà không tạo thành lối đi cố định. Nhưng có một số vết nứt tồn tại lâu dài, ổn định và có thể dung nạp một số dị thú hoặc sinh vật dị tộc xuyên qua. Nhất là lần này xuất hiện vết nứt với cường độ mạnh nhất đạt đến cấp 11, thậm chí còn có một vết nứt cấp 12. Hiện tại, đã có 5 tôn vương giả hồi viên Lam Tinh, nhưng vẫn chưa đủ, cần ít nhất 2 tôn thiên vương cấp cường giả để trấn thủ tinh cầu. Và quan trọng nhất là phải tiêu diệt những cự thú cấp thần thoại xâm lấn. Lần này, sau khi ngươi trở về, chức trách của ngươi sẽ là chỉ huy các lực lượng quân đội ở khu vực đông bộ của tinh cầu, quản lý và điều phối các quốc gia trong khu vực bán cầu đông, trấn áp tất cả sinh vật xâm lấn, diệt trừ tất cả những mối nguy hiểm đối với nhân loại chúng ta. Trần Sở trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Lam Tình thật cẩn thận. Trần Sở đáp lại, Nguyên Sơ Trần Vương ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. Lần này khi tấn công vào Vũ Giang Thị, cũng đã xuất hiện 2 khe nứt cùng một con cấp 8 cự thú. Tuy đã được xử lý, nhưng đệ đệ người có chút vấn đề ở đó. Cần ngươi đưa ra quyết định. Trần Sở ngẩn người, hỏi, tiểu hổ, hắn sao rồi? Không phải chuyện xấu, chỉ là lớn lên thôi. Lớn lên, Trần Sở ngạc nhiên, chỉ huy bộ đông bộ tinh cầu, Trần Sở, dưới sự điều khiển của Thiên Cơ Thần Vương, và các quy tắc lực lượng, vệ tinh cùng các trạm không gian kết nối hình thành một mạng lưới không gian bao trùm toàn cầu. 9 vị vương giả ngồi cao trên ngai vàng của mình. Khi nhận được thông báo về sự kiện đặc biệt và bổ nhiệm, đại đa số các vương giả đều ngạc nhiên. Trong số đó, một vị vương giả đã duy trì vị trí tại thế giới Lam Tinh lâu dài. Vẻ mặt đầy kinh ngạc, Trần Sở đã đột phá trở thành vương giả rồi sao? Tạ Trần gật đầu, không sai, hắn đã đột phá vào ngày hôm qua. Vị vương giả tham gia trước đó trong hội nghị các vương giả liền có chút ngỡ ngàng. Vậy có nghĩa là hắn thực sự làm được điều mà thần thoại ghi lại, đột phá trong một năm. Một vị nữ vương giả dừng lại một chút, rồi trầm mặc nói, Tullus, đây không phải là điều chúng ta cần phải quan tâm nhất. Dù sao Trần Sở đột phá vương giả cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là hắn lại được bổ nhiệm làm chỉ huy đông bán cầu, thụ hàm thượng tướng. Điều này không phải vì vị vương giả này xem thường Trần Sở, mà vì trong hội đồng vương giả đều là những cường giả có uy tín lâu năm, yếu nhất cũng là vương giả trung kỳ, và Tạ Chân lập gần với vương giả đỉnh phong. Trong hoàn cảnh như vậy, việc để Trần Sở lãnh đạo đông bán cầu có chút khó cho các tướng sĩ dưới quyền phục tùng. Tạ Trần chậm rãi nói, ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên về việc bổ nhiệm này, nhưng các bạn cứ xem qua tư liệu mới của hắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vương cấp công huân. Một vài vương giả khác ngạc nhiên, thông thường chỉ có những người có cống hiến lớn đối với liên bang mới có thể thay đổi lý lịch cá nhân, và những thông tin này sẽ được tất cả những người có quyền hạn xem xét. Nói xong, từng vương giả mở màn hình và kiểm tra lại hồ sơ của Trần Sở. Sau đó tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên. Trần Sở đã khai thiên thành công, nắm giữ sức mạnh tuyệt đỉnh, đột phá vương giả và gia nhập thần chỉ liên minh. Một mình hắn đã phá hủy 4 thần vực, tiêu diệt 4 thần thoại hậu kỳ và một ma vương thần thoại đỉnh phòng. Hơn nữa, trong thần vực, hắn đã chiến đấu với sức mạnh nghịch thiên, có thể so với thiên vương. Khi các cường giả trên Lam Tinh biết đến chiến tích của Trần Sở, Trần Sở nhìn về phía màn hình lớn, nơi Nguyên Sơ Trần Vương đã biến mất, và một câu hỏi kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Cái này là ý gì? Người lớn lên hay chỉ có một phương diện khác, hay là có vấn đề gì khác? Khụ khụ, mình đang nghĩ gì vậy? Trần Sở lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Nguyên Sơ Trần Vương không có vấn đề gì. Lúc này, Vân Tiêu số 1 đã tiến vào phạm vi phóng xạ của đội quân thứ 30, liên kết với mạng lưới thông tin của liên bang, và ngay lập tức, hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi. Trần Sở, người được liên minh hạ quyết định bổ nhiệm làm thần võ chi vương, đã được giao quyền chỉ huy toàn bộ quân đội các quốc gia ở phía đông bán cầu, đồng thời nhận chức thượng tướng. Trước đó, Trần Sở chưa có danh hiệu vương giả chính thức, nên khi gia nhập thần chỉ liên minh, trong hồ sơ của hắn, tạm thời dùng danh hiệu thần võ. Danh hiệu này được lấy từ chiến công trước kia của hắn khi quét ngang chiến trường Nam Bộ, nơi hắn nhận được phong hào thần uy vô địch, thiên kiêu tuyệt thế, thần võ chi vương, tạm được. Trần Sở nhẹ nhàng đọc lại, cảm thấy mặc dù danh hiệu này không phải quá bá khí, nhưng nghe có vẻ cũng khá ổn. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên hai chữ thượng tướng, màu vàng sáng láng trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Quân hàm trong liên bang quân đội cùng với tu vi và công lao cống hiến có mối quan hệ chặt chẽ. Ví dụ, người tu luyện bát trọng thiên có quân hàm đại tá, cửu trọng thiên là thiếu tướng, còn thần thoại vương giả sẽ được bổ nhiệm làm trung tướng. Tuy nhiên, nếu một người có công lao đặc biệt xuất sắc thì người tu luyện bát trọng thiên cũng có thể được bổ nhiệm làm thiếu tướng. Ví dụ, người tu luyện lục trọng thiên tham gia vây giết tà thần, đồng thời tiêu diệt hai phân thân của tà thần. Ngoài ra, một số cường giả cửu trọng thiên đỉnh phong khi đảm nhận vai trò chỉ huy quân đoàn ở một vùng cũng sẽ được đặc biệt bổ nhiệm làm trung tướng. Dù sao, mặc dù người tu luyện có thực lực mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng thích hợp để quản lý một quân đoàn lớn. Thường thì họ sẽ đảm nhận vai trò chiến lược cao cấp để bảo vệ chiến trường. Bên cạnh đó, Trần Sở chỉ có quyền điều hành lực lượng quân đội, quyền lực này tách biệt với các cơ quan chính trị của các quốc gia. Vì vậy, mặc dù Trần Sở được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy quân đội ở Đông Bán Cầu, nhưng quyền lực của hắn chỉ giới hạn trong quân đội, không thể can thiệp vào công tác quản lý của các quốc gia. Tuy vậy, tin tức về một vương giả mới 17 tuổi, với quân hàm thượng tướng và quyền chỉ huy quân đội Đông Bán Cầu, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải sửng sốt. Nếu Trương Hiểu Lan biết được chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ đi dâng hương tại mộ tổ Trần gia. Dù sao, trong suốt một thế kỷ qua, người có chức tước lớn nhất trong gia tộc Trần chỉ là ông nội của Trần Sở. Ông ấy từng là thôn trưởng. Không lâu sau, chiến cơ Vân Tiêu bay trở lại trụ sở quân đoàn thứ 30. Trần Sở dừng lại trong chốc lát, chuyển bốn món trang bị không gian cùng đại bộ phận tài nguyên cho mục quân, rồi tiếp tục điều khiển chiến cơ rời đi. Trong đêm tối, vòng xoáy màu bạc cao hàng nghìn mét đứng vững giữa không gian. Phía ngoài là một con đường dẫn đến thành phố Hậu Cần, nơi đầy ắp sự nhộn nhịp và phồn hoa. Khu công nghiệp của thành phố Hậu Cần sáng rực ánh đèn, hàng nghìn nhà máy cơ giới đang hoạt động hết công suất, sản xuất đạn đạo, máy bay không người lái, giáp, chiến cơ không người điều khiển và đạn dược. Ngoại ô sân bay, mỗi giây mỗi phút đều có những chiếc máy bay vận tải khổng lồ cất cánh, xe lửa chạy xuyên qua, và các phi cầm, cự thú hộ tống vận chuyển số lượng lớn đạn dược và vật tư đến màn trời chiến trường. Lúc này dưới bóng đêm, một chiếc chiến cơ màu đỏ sậm dữ tợn xuất hiện, bay qua hệ thống phòng không, tiếp cận lối vào, phóng ra sóng khí nóng bỏng rồi từ từ hạ xuống, giang giáp, cabin mở ra. Trần Sở mặc bộ đồ đen thoải mái, bước xuống. Mặc dù đã thu liễm khí tức, nhưng mỗi bước đi của hắn vẫn toát ra một uy áp vô hình. Xung quanh hắn, năng lượng thiên địa trở nên sôi động, từng hơi thở của hắn khiến không gian như đang cúi chào. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến một cường giả trung niên thuộc cửu trọng thiên ở xa phải biến sắc, không dám lơ là, vội vàng cung kính nói: "Chào thần võ vương tọa." Trần Sở khẽ gật đầu: "Tôi có việc quan trọng phải quay lại Lam Tinh, phiên bạn đóng cửa hỏa lực phong tỏa một lát. Đối với nhân tộc Liên Minh, ba lối đi thông qua thần thoại thế giới là những tuyến đường rất quan trọng. Mỗi đầu của chúng đều có cường giả trấn giữ và trí não kiểm soát hỏa lực bao trùm. Bình thường, bất kể là vật tư vận chuyển hay vương giả ra vào, đều phải đăng ký báo cáo." Lý Hằng Khách tức giận nói: "Trước đó tôi đã tiếp lệnh từ vương tọa, muốn qua mệnh lệnh. Khi chiến cơ hạ xuống, hỏa lực đã được đóng cửa, có thể thông qua bất cứ lúc nào, phiền toái." Trần Sở mỉm cười đưa tay trái, hào quang lưu chuyển, thu chiến cơ Vân Tiêu vào không gian, rồi hóa thành một đạo kim sắc quang mang sông vào vòng xoáy bạc phía trước. Oanh! Khi Trần Sở tiến vào lối đi số 1, toàn bộ thông đạo liền rung động mạnh mẽ dưới sự tác động của khổng lồ bản chất. Lam Tinh, lối đi số 1, căn cứ, vòng xoáy bạc cao tới ngàn mét ầm ầm chấn động, tỏa ra những vòng sáng bạc chói mắt, lan rộng bốn phương tám hướng, không gian cuồng bạo vỡ ra. Một thanh niên chậm rãi xuất hiện, mái tóc đen bay không gió, tràn ngập một uy áp khủng bố. Tạ Trần, đứng cách đó hơn trăm thước, mỉm cười nói: "Chúc mừng đột phá thần thoại, Đăng Lâm Vương Tọa. Từ giờ tôi sẽ gọi ngài là Thần Võ Vương Tọa." Trần Sở mỉm cười đáp: "Vương Tọa là danh xưng của người ngoài thôi, Tạ tiền bối, vẫn nên gọi tôi là Tiểu Trần hoặc Trần Sở." Trần Sở vẫn giữ thái độ khiêm tốn, lễ phép với những người tiền bối đã giúp đỡ mình, không vì thực lực mạnh lên mà thay đổi thái độ. Nhất là vị Tạ Trần vương giả này, khi hắn đột phá bát trọng thiên, đã xin rất nhiều tài nguyên quý giá để giúp hắn, bao gồm sinh mệnh thủy tinh và quy tắc cấm khí. Một phần tài nguyên này là nhờ vào thiên phú của hắn, nhưng cũng có một số là xin ngoài định mức, trong đó có thêm hai kiện quy tắc cấm khí. Chính nhờ sở hữu bốn kiện quy tắc cấm khí, Trần Sở khi tiến vào thần thoại thế giới mới có thể hoành hành bát phương, liên tục trấn áp nhiều tôn ma vương. Nếu không, chỉ với thời không triệu hoán bí pháp làm lá bài tẩy, hắn chắc chắn sẽ hành động cẩn trọng hơn rất nhiều. Dù sao, khi đó cự thú phân thân cũng có thể so với một thiên vương cấp cường giả bình thường. Với thực lực như vậy, đối mặt với một kích của tôn ma thần, không chết cũng bị trọng thương. Tuy nhiên, khi để Narus ma thần ra tay, đó cũng là do thiên cơ thần vương và các tôn khác cố ý không toàn lực ngăn cản. Họ biết Trần Sở có tinh hoàn có thể ngăn chặn chiêu thức đó. Vì vậy khi đế nhà Rus ra tay, công kích bùng nổ toàn lực, phá hủy quy tắc của thân thể và một cánh tay của hắn. Một vị ma thần khác cũng ra tay tương tự, trọng thương một cánh tay của số một cơ. Việc này Gabriel Thiên Vương và Trần Sở đã có lần trao đổi. Lúc đó, Lạc Phi và số một cơ có linh hồn đồng bộ rất cao, và để tránh mất kiểm soát hoàn toàn, Họ cố ý nhường cho ma thần ra tay, trọng thương số một cơ, cắt đứt tốc độ trưởng thành của nó. Mặc dù mục đích của số một cơ là thôn phệ máu thịt linh hồn để trưởng thành, nhưng tốc độ trưởng thành đó cần phải phối hợp với sự tăng cường thực lực của Lạc Phi. Còn lý do nhường cho ma thần ra tay chính là sợ số một cơ sẽ phát triển bản năng thù hận. Số một cơ không phải là vật thể vô tri, nó vẫn giữ lại một phần bản năng sinh vật, và đó cũng là lý do sau này nó không chủ động tấn công nhân loại. Trong văn phòng, Tạ Trần và Trần Sở đứng trước một vài mi mét, hình chiếu tinh cầu lập thể xuất hiện, trên đó là những điểm đỏ, điểm đen, với thông tin giới thiệu. Đối với lần trùng kích thứ hai của thần thoại thế giới, chúng ta đã chuẩn bị từ lâu, dưới sự định vị chính xác của không gian và sự biến đổi thiên địa. Lần này, mặc dù chưa xuất hiện thiệt hại lớn, nhưng có một số vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị, nhưng sự xuất hiện ngẫu nhiên của một số vết nứt không gian vẫn tạo ra một số phiền phức. Ví dụ, thông qua các vết nứt đó, năng lượng từ những thiên cấp xông qua, chỉ trong một ngày, nó đã làm tăng gấp 3 lần nồng độ năng lượng thiên địa của Lam Tinh. Đúng vậy, đó chính là vấn đề. Trần Sở nhẹ gật đầu. Nồng độ năng lượng thiên địa của Lam Tinh càng cao, trong tình huống bình thường sẽ có lợi cho nhân loại, khiến cho những người có tư chất tu luyện xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, sự tăng vọt đột ngột lại mang đến một số phiền phức. Do năng lượng đến từ thần thoại thế giới, nó có ảnh hưởng mạnh mẽ lên linh hồn và ý thức của các sinh vật, đặc biệt là đối với động vật có mức ước thúc yếu kém. Trong thời gian ngắn, nồng độ năng lượng đột ngột tăng cao sẽ kích thích vô số sinh vật biến dị, tiến hóa thành những thú biến dị mạnh mẽ. Dù chỉ là những sinh vật cấp 1, chúng cũng sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn đối với con người, nhất là trong những tình huống có số lượng lớn, Tạ Trần nói, đồng thời kích thích một tinh cầu hình chiếu trước mặt. Đợt sóng chấn động cường độ cao nhất đã qua, hiện tại xuất hiện hơn 1 vạn vết nứt, trong đó có hơn 200 vết nứt linh cấp. Đa phần các vết nứt này là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất, chỉ có hơn 1.000 vết nứt là tương đối ổn định. Những lối đi này đã bị quân đội các quốc gia và các cường giả xử lý, phần lớn đã bị phá hủy, chỉ còn lại hơn 10 cái lối đi cấp 10 vẫn còn đợi được khảo sát kỹ lưỡng. Những lối đi kết nối với khu vực có giá trị sẽ được giữ lại, còn những khu vực không có giá trị sẽ bị phá hủy. Trong lần này, thông qua các lối đi, có một con cự thú cấp thần thoại, 7 con cấp 9, 37 con cấp 8, cùng một số dị tộc đã xuất hiện. Tất cả các cự thú đã bị tiêu diệt, 7 dị tộc bị trấn áp, hiện tại đang tìm cách thẩm vấn để thu thập thông tin có ích. Hiện tại Lam Tình đã không còn như 50 năm trước nữa, Tạ Trấn tiếp tục nói, mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng nhanh chóng biến mất và trở nên nghiêm trọng. Khi đó, hình chiếu tinh cầu chuyển sang một khu vực màu đen. Đây là một lối đi đang hình thành, có cường độ chịu đựng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 13. Đủ sức để sinh mệnh thiên vương có thể thông qua. Đây cũng là lý do vì sao người phải quay lại. Nếu lối đi này hình thành và có cự thú cấp thái thản xuất hiện, các người cần ra tay đánh lui hoặc tiêu diệt chúng và thăm dò tình huống bên đối diện. Nếu khu vực này có nguy hiểm với nhân tộc, người và Ares đặc biệt thiên vương sẽ hợp tác để phá hủy nó. Sau khi giới thiệu tình hình hiện tại cho Trần Sở, Tạ Trần tiếp tục nói về những thông tin về các quốc gia, các trấn thủ và các tài liệu của vương giả. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 1 giờ. Thêm vào đó, những tài liệu mà Thiên Vũ Trí Kho đã chuyển cho Trần Sở giúp hắn hiểu rõ hơn về tình huống hiện tại của Lam Tinh. Dựa vào tài liệu thu thập từ các dị tộc và những quy luật của đợt thần thoại trùng kích 50 năm trước, họ dự đoán đợt sóng chấn động lần này sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Trước khi Trần Sở quay lại, dưới sự chỉ huy của 9 tôn thần thoại vương giả và Ares đặc biệt Thiên Vương, cuộc họp với hơn 30 người phụ trách các căn cứ quân sự lớn đã hoàn thành việc phân chia nhiệm vụ. Toàn bộ Lam Tinh đang kiểm tra sự dao động không gian mạnh mẽ, và vết nứt xác suất lớn nhất đã xuất hiện, chia khu vực thành 2 nửa, tổng cộng có hơn 300 khu vực đang bị trấn thủ. Những khu vực này được 6 tôn vương giả đứng ra làm trung tâm, tỏa ra xung quanh, phối hợp với 21 tôn cửu trọng thiên, hơn 50 tôn bát trọng thiên và hàng trăm cường giả thất trọng cao cấp. Trần Sở cùng một vị thiên vương khác chủ yếu chịu trách nhiệm về uy hiếp và canh giữ, bình thường thật ra không có việc gì lớn. Do vậy, sau khi trao đổi tình hình, Trần Sở liền cáo từ và chuẩn bị trở về Vũ Giang thị. Bởi vì ở đó đang có một đầu cường độ cấp 10 không gian thông đạo đang hình thành, tiện thể Trần Sở sẽ kiểm tra tình hình của Trần Hổ, kêu gọi Thiên Vũ tổng khống đài quan sát, Vân Tiêu số một cơ thỉnh cầu xuyên qua hình, vành khuyên kết giới. Đài quan sát thu đến, sắp mở ra phong cấm kết giới, thỉnh Vân Tiêu số 1 trong vòng 3 phút xuyên qua. Theo tiếng thông báo điện tử trên bầu trời vô hình, một màn sáng chậm rãi nứt ra, tạo thành một vết nứt dài đến vài trăm mét, để lộ ra không gian tối đen bên ngoài. Hô! Phần đuôi của chiến cơ bắn ra sóng khí nóng bỏng, chiếc máy bay màu đỏ sậm lao lên trời, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua vết nứt kết giới với vận tốc gấp mấy lần âm thanh và biến mất vào trong màn đêm. Vào lúc 8 giờ tối qua, trong sân nhà Trần Sở, dưới ánh đèn, thân hình khôi ngô của Trần Hổ cao tới 6 mét, mặt đầy dấu, hưng phấn quơ nắm đấm. Mỗi lần hắn nện cú đấm, không khí phía trước đều bị nổ tung, tạo thành cuồng phong. Trương Hiểu Lan đứng bên cạnh, vẻ mặt phiền muộn nhìn cảnh tượng này. Trước khi ra ngoài vào buổi chiều, cậu con trai vẫn rất ngoan, ai ngờ khi trở về lại biến thành một tiểu cự nhân, lại còn có rất nhiều râu đen mọc trên mặt. Nếu không phải nàng đã có thể chịu đựng tốt hơn trước, chắc hẳn lúc ấy đã ngất đi. Lúc này, Trần Hổ ngừng lại, cúi đầu nhìn Trương Hiểu Lan, phát ra âm thanh nặng nề. Mẹ, ca làm sao còn chưa trở lại? Không nhanh như vậy đâu. Trương Hiểu Lan lắc đầu. Quan đại tá trước đó đã nói rồi, lần này ca của con phải theo thế giới thần thoại về gấp, ít nhất cũng phải ngày mai mới về. Lần này Trần Hổ suýt chút nữa để lộ chuyện bảo vệ xung quanh, nhưng may mắn mọi chuyện không bị phát hiện. Nhờ vậy, thân phận thật sự của Trần Hổ không bị lộ. Ngoài ra, để an ủi Trương Hiểu Lan, vị bát trọng kim cương giả đã nói rằng Trần Sở sẽ trở về sớm, và còn nói Trần Sở có cách giúp Trần Hổ khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, vị cường giả này rất thông minh, không đề cập đến việc Trần Sở đã đột phá thành thần thoại. Dù sao, điều đó cũng khiến Trương Hiểu Lan và Trần Hổ vô cùng vui mừng. Họ cứ mãi đứng đợi trong sân. Tất nhiên, dù Trần Hổ có muốn ra ngoài chờ, hắn cũng không thể rời khỏi căn phòng. Lúc này, trong lúc nhàm chán, Trần Hổ chú ý đến một ánh sáng lóe lên ở chân trời. Mẹ, người xem, trên trời có máy bay. Tiếp theo, chưa kịp để Trương Hiểu Lan lên tiếng, Trần Hổ với thị lực sắc bén bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Mẹ, cái máy bay kia hình như đang bay về phía nhà mình. Chắc chắn là ca trở về rồi. Nhà Trần Sở nằm trong một khu phố cũ. Trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù có một vài người mới xuất hiện, nhưng phần lớn những hàng xóm cũ vẫn còn sống ở đó. Vào lúc này khoảng 8 giờ tối, gió thu nhẹ nhàng thổi, không khí đêm dần dần trở nên tĩnh lặng. Một số người trung niên lớn tuổi đi dạo trong công viên nhỏ, có người dắt chó, có người dắt em bé. Đúng lúc này, một cơn chấn động mạnh mẽ vang lên. Từ xa, trên không trung, một chiếc chiến cơ dài khoảng 70 mét với bốn cánh lớn xuất hiện. Trên thân máy bay đỏ sậm dữ tợn, từng vòng phù văn màu đỏ sậm phát ra ánh sáng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, khiến họ vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức, một loại uy áp vô hình thuộc về cự thú thần thoại tràn ngập không gian, khiến tất cả mọi người cảm thấy run rẩy, chân họ như mềm nhũn, họ vô thức ôm ngực, thở hổn hển. Những con chó sủng vật cũng cúi đầu nằm rạp xuống đất, phát ra những tiếng ồ ồ đáng sợ. Đây là chiến cơ được chế tạo từ cự thú, khí tức gần như hoàn toàn bị thu liễm lại. Dù đối với Hủy Diệt Đế Long và Trần Sở hiện tại, cự thú thần thoại chỉ là món thức ăn, dễ dàng bị tiêu diệt trong một chiêu, nhưng đối với người bình thường, nó lại là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Họ liên tưởng đến việc vài chục năm trước, một con rắn biển khổng lồ dài nghìn mét ở Úc, sau khi thôn tính hàng trăm nghìn người, đã chịu được ba quả đạn hạt nhân và vô số đợt tấn công, rồi rời đi mặc dù bị thương nhẹ. Ngay lúc này, mọi người xung quanh đều rung động, nhìn chiếc chiến cơ dữ tợn đang lơ lửng trên không trần ra. Dưới ánh sáng của từng vòng phủ văn, cửa khoang chiến cơ mở ra. Một thanh niên tóc đen, chân đạp hư không, từ từ bước xuống. Do chiến cơ phát ra ánh sáng hào quang, những người già trong công viên gần đó đều nhận ra Trần Sở và lập tức xôn xao. Chắc là Trần Sở, thiên tài tu luyện của Trần gia. Trần Sở trở về rồi, trời ơi, lại là Trần Sở. Nghe nói chỉ có cường giả bát trọng thiên trở lên mới có thể chân đạp hư không. Chẳng lẽ hắn đã đột phá bát trọng thiên rồi sao? Hẳn là bát trọng thiên rồi. Trước đây tôi có nghe đội chấp pháp nói, Trần Sở là thiên tài bậc nhất của phương Nam, được quân đội cấp cao đặc biệt chú ý. Nghe nói với thiên phú của hắn, trong vòng 10 năm, hắn có thể đột phá lên vương giả, trở thành nhân vật có uy tín toàn liên bang. Những người già ngồi dưới bóng cây, bàn tán sôi nổi. Một ông lão trong số đó, với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, nói, Trần gia lần này đúng là mộ tổ đã phát lên khói xanh. Sinh ra được một thiên tài yêu nghiệt như vậy, đủ để bảo vệ Trần gia ba đời. Một lão giáo thụ đã về hưu lắc đầu nói, ba đời, phải nói là mấy trăm, mấy ngàn năm nữa. Vương giả có thể sừng sững như một thần thoại cường giả, nên nói họ không bị giới hạn về tuổi thọ. Chỉ cần gia tộc bất tử, hậu bối của họ sẽ luôn là hoàng thân quốc thích, vinh hoa phú quý. Sau khi Koroya hỗn loạn xảy ra, thông tin về chân võ liên tục được phát tán trên mạng. Nhiều chuyên gia đã phổ cập cho người bình thường về chân võ, giúp mọi người hiểu rõ hơn. Mọi người biết rằng, những tôn vương giả đứng đầu liên bang, mỗi người đều có thể sánh với thần, không chỉ sở hữu lực lượng hủy diệt, mà còn có tuổi thọ vô tận. Ngay lập tức, những người vốn chỉ biết đánh cờ hoặc những lão gia hỏa cảm thấy rất cảm khái. Không ai ngờ rằng từ một người ốm yếu như Trần Gia Đại Nhi Tử, chỉ trong một thời gian ngắn lại biến thành một đại nhân vật. Trong ánh mắt rung động của những người xung quanh, Vân Tiêu số một biến thành một vệt hào quang màu đỏ, rồi được thu vào không gian vòng tay của Trần Sở. Sau đó, Trần Sở chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy sự kích động trong mắt Trương Hiểu Lan, Trần Sở mỉm cười ôn hòa, mẹ, ta đã về, trở về là tốt, trở về là tốt. Trương Hiểu Lan xúc động gật đầu, nhìn vào Trần Sở lúc này, khí chất tôn quý giống như tiên giáng trần, Trương Hiểu Lan không khỏi ngỡ ngàng, tự hỏi, đây thật sự là con của nàng sao? Lúc này, Trần Hổ cao 6 mét, giống như một tiểu cự nhân, cũng hưng phấn nói, ca, ngươi xem, ta đã lớn rồi, giờ ta có thể mạnh mẽ lắm. Nói xong, Trần Hổ quơ quơ cánh tay dàn chắc, tạo ra một cơn cuồng phong thổi tóc Trần Sở bay tán loạn. Trần Hổ lớn như vậy, Trần Sở đương nhiên không thể không nhận ra. Chỉ là khi nhìn thấy Trần Hổ lúc này, khóe miệng của Trần Sở không khỏi nhếch lên, vì cơ thể Trần Hổ lớn lên nhanh chóng, không có trang bị chiến giáp co giãn, bộ quần áo của hắn đã nứt vỡ, lúc này chỉ còn một tấm chăn chàm quấn quanh hông, thêm vào đó là cơ bắp khổng lồ, gương mặt mọc đầy râu, trông giống như một con dã man từ rừng rậm xuất hiện. Hình ảnh này quả thực có chút cay mắt, nhưng dù sao đó cũng là em trai của hắn. Trần Sở không khỏi hỏi, A Hổ, sao ngươi lại biến thành như vậy? Trần Hổ xấu hổ sờ lên đầu rồi nói, ta không phải mỗi đêm đều đi câu cá sao? Hôm nay khi đến ngoại ô, ta vừa khiêng vỉ nướng tới bờ sông. Sau đó, Trần Hổ kể chi tiết về tình huống xảy ra trước đó. Ví dụ như, trên trời xuất hiện một vết nứt, một con cự thú khổng lồ rơi xuống, và thầy giáo thể dục của hắn lại là một cường giả cấp cao. Còn về việc tại sao hắn lại lớn lên như vậy, thì đó có liên quan đến con cự thú đã chết kia. Con cự thú mà Trần Hổ nói đến trong miệng ngậm một viên đá lớn, khoảng nửa mét, phát sáng màu trắng. Khi Trương Hiểu đang gọi điện thoại cho nhân viên quan phương để nhờ họ đến xử lý, Trần Hổ tò mò bò vào miệng con cự thú, tiếp cận viên đá. Khi vừa chạm vào, viên đá màu trắng đó lập tức biến thành một luồng quang mang, dung nhập vào cơ thể hắn. Trần Hổ lúc này có vẻ hưng phấn, không chút sợ hãi, nói, lúc ấy, ta cảm giác có một sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể, thân thể ta liền nở ra, tràn đầy sức mạnh. Trương lão sư và một đại thúc đến giúp ta đã kiểm tra. Họ nói là ta đã hấp thu được một loại tài nguyên đặc biệt, khiến thân thể ta biến đổi. Chỉ cần ta hấp thu xong loại năng lượng đặc biệt này, hoặc có ai đó mạnh hơn giúp ta cưỡng ép dùng hợp với cơ thể, ta sẽ khôi phục như bình thường. Trần Sở nhìn Trần Hổ, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái gọi là tài nguyên đặc thù thiên phú, chính là một loại tài nguyên chứa đựng thiên phú cấp thần, tương tự như tiên thiên phủ văn, nhưng ở cấp độ thấp hơn. Loại tài nguyên này giống như tiên thần vật, chỉ cần phù hợp là có thể trực tiếp hấp thu và dùng hợp mà không cần yêu cầu quá cao về thực lực. Đưa tay đây, ta xem thử. Ồ, Trần Hổ nghiêm túc đưa tay khổng lồ ra trước mặt Trần Sở. Trần Sở nắm lấy tay hắn. Trong nháy mắt, một cỗ thần hồn ý chí mạnh mẽ quét qua toàn thân Trần Hổ, cảm nhận được một lực lượng đặc thù mạnh mẽ đang lưu chuyển trong cơ thể hắn. Lực lượng này giống như huyết mạch chi lực, đang dần dần dung hợp và cải tạo gen cùng cấu trúc sinh mệnh của Trần Hổ, biến hắn thành một sinh mệnh mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tốc độ này rất chậm, dự đoán ít nhất phải một tháng mới có thể hoàn thành quá trình dung hợp. Đột nhiên, một cỗ lực lượng khủng khiếp từ trên người Trần Sở bùng nổ. Trong tay hắn, một luồng pháp tắc thần lực màu vàng óng liên tục phân giải, pha loãng, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết và ôn hòa, tràn vào cơ thể Trần Hổ. Khi pháp tắc thần lực vận hành, một cỗ uy áp vô hình từ Trần Sở phát ra, bao phủ khu vực rộng hàng trăm mét. Các tòa nhà xung quanh đều hơi rung chuyển, đó là do Trần Sở đang kiềm chế sức mạnh. Dưới tác dụng mạnh mẽ của pháp tắc thần lực, năng lượng đặc thù trong cơ thể Trần Hổ nhanh chóng bị phân giải và khuếch tán khắp cơ thể, từ cơ bắp, xương cốt, tế bào, dần dần hòa vào nhau thành một thể. Cùng với việc hấp thu và dung hợp năng lượng thiên phú này, thân thể Trần Hổ bắt đầu thu nhỏ lại. Khoảng mấy phút sau, hắn khôi phục lại chiều cao 2 mét như trước. Chỉ khi đó, Trần Sở mới từ từ thu hồi sức mạnh. Nhìn Trần Hổ giờ đã khôi phục lại, hắn hưng phấn nhìn Trần Sở và nói, ca, ngươi thật sự rất mạnh. Lần này mai ta cuối cùng có thể trở lại trường học. Nhìn thấy Trần Hổ vẫn còn mặt đầy râu, nói rằng ngày mai sẽ đi học, Trần Sở không khỏi khẽ co quắp khóe miệng một chút, rồi sau đó chuyển sang chuyện khác. A Hổ, ngươi thử một lần nữa biến thành dạng người lớn, đánh cho ta một quyền, ta muốn xem thử lực lượng của ngươi mạnh đến mức nào. Được rồi ca, chờ ta một chút. Trần Hổ hai tay nắm chặt quyền, hít sâu một hơi, dừng lại một chút, rồi tập trung ý chí, khởi động lực lượng trong cơ thể. Ngay lập tức, thân hình Trần Hổ bỗng tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã biến thành hình dạng người cao 6 mét, đồng thời không tự chủ được tiến vào trạng thái tiên thiên bá thể. Toàn thân hắn bị ánh sáng đen kim sắc bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lực lượng vô cùng bá đạo từ cơ thể Trần Hổ phát ra, ép không khí xung quanh vỡ nát, hình thành một cơn cuồng phong, thổi bay mọi thứ, ngay cả tóc dài của Trần Sở cũng bị thổi bay. Ca, cẩn thận, Trần Hổ quát khẽ một tiếng, cánh tay phải của hắn cơ bắp bành trướng, sức mạnh vô tận hội tụ vào tay phải. Ánh sáng đen kim sắc lóe lên, rồi đấm ra một quyền, oanh. Cú đấm khổng lồ của Trần Hổ như một quả pháo, với tốc độ gấp âm thanh, đập vào không khí, tạo ra một cơn sóng xung kích trong suốt, lao về phía Trần Sở. Bành, cú đấm lớn va chạm với bàn tay của Trần Sở, phát ra một tiếng chấn động mạnh mẽ. Lực lượng từ cú đấm đó tạo ra một sức ép khủng khiếp, khiến không khí xung quanh nổ tung, hình thành cơn cuồng phong quét ngang cả sân, thổi Trương Hiểu Lan phải che mắt và lùi lại không ngừng. Tuy nhiên, dù cú đấm của Trần Hổ rất mạnh, nhưng nó không thể làm Trần Sở rung chuyển dù chỉ một chút, ngay cả góc áo cũng không hề động đậy. Ngược lại, chính Trần Hổ bị phản chấn của lực lượng làm tay hơi đau. Hắn vuốt mu bàn tay, hưng phấn hỏi, thế nào, ca, ta có phải rất mạnh không? Tạm được, Trần Sở gật đầu. Kết hợp giữa tiên thiên bá thể và thiên phú cự nhân, cú đấm của Trần Hổ với lực lượng thuần túy đã đạt tới mức độ khủng khiếp của 100 tấn. Nếu tính thêm động năng của tốc độ âm thanh, thì sức mạnh cánh tay của hắn ở dạng người lớn cũng đã đạt tới hơn 20 tấn, vượt qua cực hạn của tứ trọng thiên, chiến lực có thể sánh ngang ngũ trọng thiên. Dĩ nhiên, đây chỉ là sức mạnh bùng nổ, nếu thật sự đối đầu với một cường giả ngũ trọng thiên, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Tình, như vậy cũng đã là rất ấn tượng. So với một năm trước, khi cơ thể hắn còn yếu ớt, chỉ một lần tu luyện cơ bản chú thể quyết đã cần đến một giờ, Trần Hổ thật sự là người có khí vận. Tiên thiên bá thể thức tỉnh đã có thể so với tiên thiên giác tỉnh giả, cộng thêm những khả năng lực lượng và phòng ngự đặc biệt của cự nhân, đã phát huy hết tiềm năng của hắn. Chưa cần phải tu luyện lực lượng thuần túy mà đã có thể so sánh với người tu luyện ngũ trọng thiên. Nếu như sau này hắn tu luyện phù hợp với chân võ công pháp, có được chân lực thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, chỉ trong một ngày có thể đạt trúc cơ, trực tiếp ngưng tụ chân lực để đột phá nhị trọng, một tuần lễ sẽ lên tam trọng, một tháng thì lên tứ trọng thiên. Nghĩ đến đó, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi cảm thán, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đối với hắn, Trần Hổ chính là người mang khí vận đặc biệt của thời đại này. Dù sao, nếu như một năm trước hắn không thức tỉnh trí nhớ, không kích hoạt thiên phú linh hồn phân liệt, thì có thể đã chết vì bệnh sốt cao tại bệnh viện, thì làm sao có thể có tương lai như bây giờ. Lúc này, Trần Sở bỗng nhiên nói, A Hổ đừng đùa nữa, về phòng đi. Trần Hổ đang lớn lên mà lại thu nhỏ lại hai lần, thân hình bị quấn chặt vào ga giường, đã rơi xuống đất, lúc này đứng trước mặt Trần Sở trông rất thảm hại. Mấy phút sau, trong phòng khách, Trần Sở và Trương Hiểu Lan ngồi trên ghế salon, trò chuyện đơn giản về những chuyện khi vào hư không di tích và thế giới thần thoại. Đương nhiên, những chuyện này được kể lại một cách dễ nghe, như việc quét ngang hư không di tích và giải quyết hai ma vương. Lúc này, Trần Hổ thay quần áo và tiện tay cạo dầu, từ trên lầu đi xuống, ngồi đối diện Trần Sở trên ghế salon. Hắn gầm quả táo trên bàn trà, cắn một miếng rồi tò mò nhìn Trần Sở. Ca, bây giờ người cũng đã đột phá cửu trọng thiên rồi phải không? Hơn 3 tháng trước, Trần Sở rời đi và đã đột phá thất trọng. Thêm vào đó, vừa rồi hắn còn đạp không mà xuống. Vì thế Trần Hổ nghĩ rằng, hắn ca đã đột phá cửu trọng. Còn về bát trọng thì đùa gì chứ? Ca hắn có thể là thiên tài đệ nhất Nam Phương. 3 tháng trôi qua, dù thế nào cũng không thể chỉ tăng lên một trọng thiên. Nửa năm qua, các học sinh lớp 12 từ Nam Bộ chiến trường đã lần lượt trở lại tham gia lễ tốt nghiệp, đồng thời mang theo những câu chuyện về Trần Sở quét ngang Nam Bộ chiến trường, trở thành truyền thuyết về thiên tài đệ nhất Nam Phương. Nghe vậy, Trương Hiểu Lan cũng cảm thấy tò mò. Ta đã đột phá vương giả, vương giả A. Trần Hổ vô ý thức gật đầu nhưng ngay lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn không thể tin được. Ca, ngươi mới nói gì, vương giả? Trần Sở cười cười gật đầu. Đúng. Vương giả, khụ khụ, Trương Hiểu Lan bị sặc nước miếng. Thấy vậy Trần Sở vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, lực lượng vô hình giúp nàng khống chế một hơi thuận xuống. Mẹ, chỉ là vương giả thôi mà, không cần kích động như vậy. Đối với Trương Hiểu Lan, Trần Hổ tiếp nhận mạnh mẽ hơn, vì trong lòng hắn, Trần Sở luôn là người mạnh mẽ nhất. Sau khi sự rung động qua đi, hắn lại hưng phấn lên. Ca, ta đã biết người là người lợi hại nhất rồi, vương giả. Ngày mai ta sẽ đi nói cho Lý Y ở trường, nàng nhất định sẽ rất giật mình. Cái tên này, sao lại nghĩ đến việc khoe tin này với nữ đồng học trước tiên? Đúng lúc này, Trần Sở nhẹ nhàng lên tiếng, không ngừng đột phá vương giả. Lần này ta trở về là với thân phận chỉ huy của Đông Bán Cầu, để điều phối lực lượng quân đội các quốc gia. Đồng thời vì sau khi ta tiến vào thần thoại thế giới, đã chém giết mấy tôn ma vương và 2 tôn tà thần, công lao tích lũy khiến quân hàm của ta đã được thăng lên đến thượng tướng, quan chỉ huy, thượng tướng. Lần này, Trương Hiểu Lan đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng, mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Trần Sở, ngay cả Trần Hổ cũng giật mình, tay lạc một cái khiến quả táo rơi xuống đất. Vương giả biểu thị cho thực lực và tu vi của Trần Sở, còn quân hàm thượng tướng cùng với chức vụ chỉ huy Đông Bán Cầu là đại diện cho quyền thế và địa vị, đứng trên hơn 1 tỷ người. Trương Hiểu Lan có chút mơ màng. A Hổ, ta không nghe lầm chứ? ca của ngươi đã là thượng tướng rồi, hẳn là không nghe lầm, ca xưa này không gạt người. Nhìn thấy hai người thất thần, Trần Sở cũng mỉm cười, cảm giác gia đình rung động và tự hào này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. So với những kẻ ngoài không quen biết mà giả vờ kiêu ngạo, thì niềm vui khi thấy gia đình hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất. Lúc này, Trương Hiểu Lan với đôi mắt ửng đỏ bỗng lên tiếng, A Sở, A Hổ, tuần sau chúng ta sẽ về thăm quê một chuyến. Trần Hổ có chút ngạc nhiên, mẹ, về quê làm gì? Về để cho cha các ngươi dâng hương, đồng thời quét dọn mộ tổ Trần gia, thông báo cho họ biết Trần gia đã có một thượng tướng, và là thượng tướng khi mới 17 tuổi. Nói đến đây, Trương Hiểu Lan mặt đầy tự hào, trong lòng tràn ngập niềm vui, nở một nụ cười rạng rỡ. Những năm gần đây, nàng một mình nuôi dưỡng hai huynh đệ lớn lên, không chỉ không để hai huynh đệ bị lệch lạc, mà còn đạt được những thành tựu khiến mọi người phải kinh ngạc. Trần Sở gật đầu, tốt, đến lúc đó ta sẽ tranh thủ thời gian để một chuyến. Sau đó Trần Sở đợi hai người bình tĩnh lại một chút rồi mới nhìn về phía Trần Hổ. A Hổ, ngươi có muốn chuyển trường và võ cao để bắt đầu tu luyện chân võ không? Chuyển trường và võ cao tu luyện, Trần Hổ lộ vẻ nghi hoặc trên mặt. Trần Sở nói, đúng vậy, vì thiên phú cự nhân của ngươi, thân thể hay nói đúng hơn là hình dáng sinh mệnh của ngươi đã vững chắc, có thể bắt đầu tu luyện rồi. Trước đây, khi Trần Sở giúp Trần Hổ luyện hóa huyết mạch thiên phú, hắn cũng tranh thủ kiểm tra tình trạng thức tỉnh tiên thiên bá thể của Trần Hổ và phát hiện hắn đã trưởng thành. Trưởng thành ở đây không chỉ là sự lớn lên về thân thể, mà còn là sự ổn định về gen, tế bào và hình dáng sinh mệnh. Điều này cũng giải thích lý do tại sao chân võ yêu cầu người tu luyện phải đến 16 tuổi mới được phép vào trung học để tu luyện, nếu không, sức mạnh chân võ sẽ làm thay đổi gen và gây ra dị hóa. Tuy nhiên, đối mặt với cơ hội tu luyện, Trần Hổ lại có chút chần chừ. Ca, ta muốn tu luyện chân võ, nhưng có thể không chuyển trường không? Trần Sở lắc đầu, dĩ nhiên là không được, không phải ai cũng có thể tự mình tu luyện, nếu không dễ gặp phải vấn đề. Lần này ta ở lại Lam Tinh cũng chỉ hơn 10 ngày thôi. Tu luyện chân võ chắc chắn phải đến một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh như võ cao, không phải ở nhà tự học mà có thể dễ dàng thành công. Tại võ cao không chỉ dạy công pháp, chiến kỹ, mà còn cung cấp các kiến thức cơ bản, kiến thức về dị thú ngoài trời và các hệ thống tri thức khác. Trần Hổ sờ lên đầu, có chút ngại ngùng nói, cái kia, cả, nếu mỗi sáng ta đi võ cao, chiều về học ở trường trung học thì có được không? Ngươi nghĩ trường học là ta mở à? Trần Sở im lặng, đồng thời hơi nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Trần Hổ lại muốn ở lại trường trung học, trong khi không phải hắn luôn muốn tu luyện chân võ sao. Ngay lúc Trần Sở đang nghi ngờ, trên TV cách đó không xa, hình ảnh chuyển động. Chào mọi người, tôi là Vũ Giang, người dẫn chương trình truyền hình. Hiện tại, tôi xin thông báo một tin tức quan trọng liên quan đến sự thay đổi thiên địa lần này. Vừa qua, Liên bang đã công bố một thông tin cho biết, lần thiên địa dị biến lần này thực sự giống như sự kiện 50 năm trước, khi các khu vực bỗng nhiên bùng nổ một lượng lớn các vết nứt kết nối với thần thoại thế giới. Vào đỉnh điểm của sự kiện này, trên toàn cầu đã xuất hiện hơn 1 vạn vết nứt, và rất nhiều cự thú dị thú mạnh mẽ đã xuất hiện, gây ra một cơn rối loạn lớn. Nhưng chúng ta không còn là của 50 năm trước. Liên bang đã chuẩn bị từ lâu đối với tình huống này. Đầu tiên là đã trấn áp toàn bộ cự thú. Trong sự kiện lần này, toàn cầu chỉ có hơn 300 người bị thương, không có ai tử vong. Hầu hết những người bị thương đều là phóng viên, vì họ quá gần khu vực chiến đấu, bị ảnh hưởng bởi sư ba. Người phụ trách buổi họp báo trong bản báo cáo nói rằng, Liên bang có niềm tin và thực lực để trấn áp lần dị biến này, và yêu cầu mọi người không nên hoang mang, đừng tin vào những tuyên bố tận thế. Chuyên gia dự đoán rằng, lần dị biến này sẽ kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Nếu trong lúc này có ai nghe thấy tín hiệu cảnh báo phòng không, xin hãy làm theo chỉ thị của nhân viên chấp pháp để sơ tán, đừng vì tò mò mà tụ tập, gây ra thương vong không cần thiết. Xin quý vị trân trọng sinh mạng, tránh xa khu vực chiến đấu. Đồng thời, nếu phát hiện có ai đó phát tán tin đồn tận thế hoặc tuyên truyền về tà thần giáo, xin báo cáo kịp thời. Số điện thoại cảnh sát là 28.888.888. Trên đây là thông báo từ Ủy ban tin tức liên bang. Tiếp theo là tin tức địa phương từ Vụ Giang Thị. Nói đến đây, người nữ chủ trì quay lại màn hình lớn, hình ảnh biến thành một khu vực phế tích. Nơi đó ánh đèn sáng rực, nhiều người đang bận rộn trong đống đổ nát, trong khi các nhân viên chấp pháp đứng xa quan sát. Vào lúc 7 giờ chiều hôm nay, một con cự thú cao 100 mét, thuộc cấp 8 trung kỳ, xuất hiện tại khu Nam Hoa Cầu. Con cự thú này đã bị các cường giả Nam Thiên Võ Cao tiêu diệt. Cuộc chiến này mặc dù ngắn ngủi, nhưng đã gây ra tổn thất lớn cho khu vực xung quanh. Hiện nay, đội chữa cháy và công nhân đang nỗ lực xử lý hậu quả. Trong trận chiến này, các thầy cô và học viên của Nam Thiên Võ Cao đã có đóng góp rất lớn, trong đó thầy chủ nhiệm Hồng Trạch Thiên và thầy Lý Hạo là hai chiến sĩ chủ lực. Giọng nữ chủ trì lúc này có chút xúc động. Chắc mọi người sẽ không tin, thầy Lý Hạo, người đã trực tiếp đối mặt với con cự thú cấp 8, năm nay mới chỉ 17 tuổi. Đúng, các bạn không nghe lầm đâu. Thầy Lý Hạo chỉ mới 17 tuổi, vẫn là học sinh lớp 11, nhưng chỉ trong một năm đã đột phá lên cấp bát trọng thiên. Vừa dứt lời, mọi người trong phòng xem truyền hình đều không khỏi xúc động và xôn xao. Lúc này, thầy Lý Hạo cũng đang tham gia vào công tác dọn dẹp sau chiến tranh. Ngoài ra còn có rất nhiều học viên võ cao và chiến sĩ quân đội. Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với hiện trường. Hình ảnh truyền tiếp, một nữ phóng viên cầm ống nói xuất hiện. Chào bạn, Tiểu Khiết, xin hỏi tình hình hiện trường thế nào? Nhờ sự nỗ lực của các nhân viên, công tác dọn dẹp trên phố Nam Hoa Cầu gần như đã hoàn thành. Một nữ phóng viên nghe lời mỉm cười, đối diện với màn hình. Ngoài ra, những khu vực bị phá hủy, cảm xúc của dân chúng cũng tương đối ổn định, họ đã được sơ tán đến các khu vực tạm thời an toàn. Vậy thì tốt, Tiểu Kết, tôi nghe nói Lý Hạo tiên sinh cũng có mặt tại hiện trường, có thể phỏng vấn anh ấy một chút không? Khả năng có thể. Nói xong, nữ phóng viên vội vã chạy về phía một góc. Ở đó, dưới ánh đèn, có một người cao 2m5, mặc bộ chiến giáp đen dữ tợn, là Lý Hạo. Anh ta đang khom lưng, nằm lấy tấm xi măng bị sập. Oanh, một tiếng nổ vang lên, hàng tấn vật nặng bị ép văng lên, xà nhà bị đẩy bay, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất chấn động. Cảnh tượng này khiến những người xem xung quanh không khỏi há hốc miệng. Một tầng lầu đã bị hất bay, sức mạnh quá kinh khủng. Nữ phóng viên Tiểu Quai bước tới cẩn thận, lo lắng hỏi, Lý tiên sinh, chào anh, tôi có thể phỏng vấn anh một chút không? Phỏng vấn thì được. Lý Hạo khẽ gật đầu, nhìn vào màn hình đối diện. Nữ phóng viên giơ micro lên đưa tới gần. Lý tiên sinh, nghe nói mặc dù bạn mới chỉ học lớp 11, nhưng tu vi đã đạt đến bát trọng thiên, có phải thật không? Lý Hạo đứng thẳng người, khiến mình trông càng khôi ngô, uy mãnh, rồi trầm giọng trả lời. Đúng vậy, tôi đã đột phá đến bát trọng thiên, nhưng tôi có thể tu luyện nhanh như vậy, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của trường học và liên bang. Lúc Lý Hạo nói về việc anh đã đột phá bát trọng thiên, ở xa, Hạ Hữu Huy đang khiêng một cây trụ xi măng dài 2m, nặng 10 mấy mét. Lúc này, Hạ Hữu Huy cảm thấy hơi đau đầu. Lại là hắn sao? Nhìn về phía xa nơi Lý Hạo đang trả lời phỏng vấn, Hạ Hữu Huy hít sâu một hơi, rồi đập mạnh cây trụ xuống đất, lực chân mạnh mẽ giúp anh phá vỡ trụ xi măng, rồi tiếp tục di chuyển. Phỏng vấn tiếp tục, Lý tiên sinh, hôm nay khi đối mặt với con cự thú cấp 8 từ thần thoại thế giới, điều gì khiến bạn không chùn bước, sẵn sàng xông lên? Lúc đó bạn có sợ không? Đối diện với câu hỏi này, Lý Hạo nghiêm nghị đáp, đương nhiên là trách nhiệm, là một người tu luyện và là đại tá của liên bang, bảo vệ những người yếu thế là nhiệm vụ của chúng tôi. Sợ cái gì đâu? Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải nhanh chóng tiêu diệt con cự thú đó, nếu không để nó xông vào đám người, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không hổ là thiên tài của Nam Thiên Võ Cao, nữ phóng viên khen ngợi, rồi tiếp tục hỏi những vấn đề khác. Trong phòng khách, Trần Hổ đang xem TV, nhìn cảnh Lý Hạo trả lời phỏng vấn, anh ta hơi kinh ngạc. Ca, Lý Hạo ca thế mà cũng đột phá đến bát trọng thiên, thật là lợi hại. Và lúc trước Tết Xuân Hội Đèn Lồng, Trần Hổ và Lý Hạo đã từng gặp mặt nhau. Lúc đó, Trần Hổ không ngờ rằng Lý Hạo, người mà hắn nghĩ là còn cường tráng hơn mình, lại có thể đột phá lên bát trọng thiên. Càng nhìn, hắn càng nhận thấy rằng việc tu luyện quả thật rất đơn giản. Chỉ trong một năm, Lý Hạo đã đột phá vương giả, các học trưởng khác cũng đều đã đột phá bát trọng thiên. Trần Sở gật đầu nói, Lý Hạo quả thật thiên phú không tệ, hắn đứng trong top 3 người có thiên phú cao nhất tại Nam Thiên Võ Cao. Một năm đột phá bát trọng thiên là chuyện bình thường. Nói xong, Trần Sở đứng dậy. Mẹ, các ngươi tiếp tục xem tin tức đi, ta ra ngoài gọi điện thoại. Lúc này, Trần Sở mới nhớ rằng, trong bức hình vừa rồi, hắn đã thấy Hạ Hữu Huy, nhưng chưa kịp báo tin cho bạn bè rằng mình đã trở về. Trần Sở đi ra ban công, lấy điện thoại di động từ trong vòng tay Tu Di. May mắn là dù điện thoại không sử dụng 2 tháng, nhưng vẫn còn tới 90% pin. Trần Sở tìm số Hạ Hữu Huy và gọi đi. Lúc này tại hiện trường phế tích, Hạ Hữu Huy đang nâng một khối xi măng nặng mấy chục tấn lên, chỉ cần hơi dùng sức là có thể ném ra xa mấy mét. Cả chiếc xe đều bị rung lắc mạnh, người lái xe bị hù hoảng vội vàng cười khổ nói, vị bạn học này nhẹ tay một chút, xe của chúng tôi không chịu nổi đâu. Hạ Hữu Huy vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, xin lỗi, vừa rồi tôi nghĩ lung tung, lần sau sẽ chú ý. Không sao, không sao, đồng học của người cũng vất vả. Người tài xế vội vàng an ủi, hắn không dám đắc tội với người tu luyện mạnh mẽ như vậy, một khối xi măng nặng như thế mà dễ dàng vứt đi, quả là điều khó tin. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Hạ Hữu Huy rung lên, hắn phủi tay vào lớp cho bụi và lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy tên người gọi, mặt hắn lập tức hiện lên sự vui mừng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hạ Hữu Huy nhanh chóng kìm nén sự kích động trong lòng, nhìn về phía Lý Hạo, Thân ảnh của Lý Hạo chớp lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ trông ra sau, hắn đã xuất hiện cách đó mấy trăm mét trong bóng tối. Hạ Hữu Vi hạ giọng, "A Sở, người đã về rồi sao?" Giọng Trần Sở từ đầu dây bên kia truyền tới, "Ta mới từ thần thoại thế giới trở về, thấy người trên tin tức nên gọi điện cho người một tiếng." Hạ Hữu Vi càng thêm xúc động, hạ giọng nói, "Nói như vậy người đã thành công đột phá vương giả rồi?" "Ừm, đã đột phá rồi." Trần Sở nhẹ gật đầu trên ban công, sau đó cảm thấy có chút kỳ lạ liền hỏi, "Đúng rồi, ngươi bị thương à? Sao giọng nói nhỏ như vậy?" "Hắc hắc, ta không sao đâu, không có gì đâu." Hạ Hữu Hy kìm nén sự phấn khích trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Lý Hạo, nụ cười của Lý Hạo lúc này càng sáng rỡ hơn khi đang tiếp nhận phỏng vấn. "Không sao là tốt rồi. À, lớp trưởng các ngươi có đi thần thoại thế giới chưa?" Hạ Hữu Hy giải thích, "Ban đầu bọn tôi định đợi lễ khai giảng xong rồi sẽ vào thần thoại thế giới, nhưng vì có sự cố xảy ra, bọn tôi bị tạm điều động vào vụ giang đặc chiến đội. Sau khi sự kiện lần này kết thúc, phải chờ mới có thể tiến vào thần thoại thế giới." Trần Sở trên mặt tươi cười, "Chờ một chút, ta sẽ hỏi thử một số người trong đám cưới của ba cử xem ngày mai hậu thiên đại gia có thời gian không, có thể ra ngoài ăn một bữa cơm." Đối với những người cùng tham gia thí luyện Koroya, Trần Sở vẫn luôn xem họ là bạn bè, đương nhiên sẽ không vì mình đột phá vương giả mà xa lánh họ. Tuy nhiên, ngay khi Trần Sở vừa nói xong, Hạ Hữu Uy liền vội vàng ngăn cản. "Đợi chút, A Sở, ngươi đừng vội truyền tin cho mọi người, đừng nói cho các nàng biết ngươi đã trở về." "Vì sao?" Trần Sở có chút nghi ngờ. Hạ Hữu Uy bắt đầu cười hắc hắc, thấp giọng nói, "Ngươi lần này đột phá vương giả mà cứ như vậy nói cho các nàng biết, chẳng phải sẽ không gây được sự chú ý sao? Ngày mai là lễ khai giảng Nam Thiên Võ Cao, đến lúc đó ngươi lặng lẽ tới trường, lớp trưởng sẽ bất ngờ khi nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ sợ đến mức hàm rơi xuống đất. Tốt nhất là ngươi nên xuất hiện như từ trên trời giáng xuống, chân đạp bảy sắc thải vân. Này, có phải quá khoa trương không?" Trần Sở im lặng. "Từ trên trời giáng xuống, chân đạp bảy sắc thải vân, cảm giác hình ảnh này hơi quen quen." Lúc này Trần Sở bỗng nhiên nhận ra điều gì, có chút kỳ quái. "Không đúng, lão Hạ, hiện giờ đã tháng 9, hơn 10 ngày rồi, lễ khai giảng võ cao không phải đã qua sao? Năm nay tình hình đặc biệt, nghe nói chân võ thiên vương đã tối ưu lại một lần chú thể quyết. Đồng thời Bộ Giáo dục cũng điều chỉnh một chút về hệ thống bồi dưỡng giáo dục liên quan đến tài nguyên tân sinh và công pháp lựa chọn. Vì vậy, năm nay lễ khai giảng võ cao kéo dài thêm 10 ngày. Thế à?" Trần Sở như có điều suy nghĩ. "Đúng vậy, nghe anh tôi nói, lần điều chỉnh này có liên quan đến A Sở ngươi. Một số cường giả liên bang cho rằng, hệ thống giáo dục cũ không thể phát huy hết tài năng của ngươi. Một hậu thiên bùng nổ như vậy, nên họ yêu cầu sửa đổi một chút quy định." Quả nhiên, không hổ là cơ quan chính phủ, phản ứng nhanh thật. Trần Sở lắc đầu. Sau đó Trần Sở lại trò chuyện một lát với Hạ Hữu Uy, rồi cúp điện thoại, tiếp tục tìm số điện thoại của Nhan Nhược Y. Khi Trần Sở gọi điện cho Nhan Nhược Y chuẩn bị hỏi thăm tình hình của nàng, Hạ Hữu Uy thì vui vẻ thu điện thoại lại. Chỉ vừa mới bước ra từ bóng tối, Hạ Hữu Uy đã gặp người mặc chiến giáp cho Bụi Lâm Tuyết. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hạ Hữu Uy, Lâm Tuyết có chút kỳ quái. "Hạ Hữu Uy, ngươi nhặt được thần cấp tư nguyên à?" "Không có." "Vậy sao ngươi vui vẻ như vậy?" "Bởi vì ta nghĩ đến chuyện vui." Nói đến đây, Hạ Hữu Uy cười lớn, nhìn về phía Lý Hạo vẫn còn đang nhận phỏng vấn ở xa. "Ngươi phát gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối, xin gọi lại sau." Trên ban công, Trần Sở cho Nhan Nhược Y đánh tới lúc, đối diện lại truyền điện thoại tới vô pháp đả thông nhắc nhở. Này loại bình thường là điện thoại đặt ở không gian trữ vật, xem ra nàng lần này thức tỉnh không chỉ là linh hồn bù đắp. Trần Sở trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vì Nhan Nhược Y thuế biến thấy cao hứng. Ngay tại Trần Sở nghĩ đến muốn hay không cho Bạch Vân Phượng phát cái tin tức lúc, hắn cổ tay trái đồng hồ hơi hơi lấp lánh, có một phần văn bản tài liệu truyền tới. Hắn trí năng đồng hồ hào thuộc về cơ mật, chỉ có liên bang cao tầng nội bộ mới có thể liên hệ. Lúc này truyền thâu văn bản tài liệu nhất định là có chuyện, bởi vậy Trần Sở trực tiếp tại đồng hồ bên trên hơi hơi nhấn một cái. Ông, trí năng đồng hồ bắn ra một chùm hào quang màu xanh lam, trên không trung hình thành nửa mét đường kính hình chiếu cùng chữ viết báo cáo. "Tôn kính thần võ vương tọa đại nhân, qua nửa hôm nay trấn áp mấy cái dị tộc thẩm vấn đã kết thúc, đặc biệt hướng ngươi hồi báo tổng kết, nên dị tộc tên là Kutani, Doraco dị tộc, phiên dịch tới là Bạo Long văn minh kẻ thống trị được xưng là Bạo Long chiến thần, thông qua tinh thần giác tỉnh giả kết nối lấy được tin tức so sánh, cái này dị tộc ở vào thần thoại thế giới không biết khu vực, không có phát hiện liên quan tới nhân tộc cùng luyện ngục nhất tộc tin tức, tại thế giới trùng kích vào chúng nó chỗ bộ lạc xuất hiện một chút vết nứt. Bị phái tới tìm hiểu tình huống, tiểu đội thực lực tổng hợp đều tại thất trọng thiên. Cái này dị tộc phân bố rộng lớn, do 7 cái đại bộ lạc tạo thành, bộ lạc tộc trưởng vì cấp độ thần thoại Bạo Long Vương, mặt trên còn có một cái Bạo Long Chiến Thần, dự tính thiên vương cấp. Tại những văn tự này nhảy lên lúc, còn phụ thêm mấy cái kia dị tộc hình vẽ tư liệu, thân cao khoảng 4 mét, cưỡi dài hơn 20 mét Bạo Long dị thú, thân hình cũng người có một chút tương tự, ăn mặc thô cuồng áo da thú phục, trừ cái đó ra này chút dị tộc ngoại trừ trên mặt bên ngoài. Thân thể cái khác vị trí đều dài hơn có vảy giáp màu đen, hai tay giống như chảo, xương trán cao đột nhiên có loại người nguyên thủy dữ tợn, ánh mắt hung ác. Lần này trùng kích liên thông một cái trung đảng dị tộc văn minh à? Trần Sở như có điều suy nghĩ, đối với thần thoại thế giới dị tộc văn minh liên bang chia làm 4 đẳng cấp, phân biệt là thần thoại cường giả trấn giữ cấp thấp, thiên vương cấp trấn giữ trung đẳng, cùng chí cường cấp cường giả trấn giữ cao đẳng. Trừ cái đó ra còn có đế vương cấp trấn giữ văn minh viễn cổ, tỷ như luyện ngục nhất tộc, ở phía trước huyền vũ thiên vương, cung cửu u thiên vương chờ cường giả, đi sau luyện ngục nhất tộc hậu phương lớn mang về trong tư liệu, chẳng những có 8 đại đế quốc tư liệu, còn có một số cường giả số lượng, ngoại trừ mỗi cái đế quốc ít nhất 2 tôn ma thần cấp cường giả bên ngoài, truyền thuyết phía trên còn có một tôn viễn tổ cấp tồn tại, chỉ có điều tôn viễn tổ cấp ma chủ mãi mãi trong giấc ngủ say, đã nhiều vạn năm không thức tỉnh, nếu không, nhân tộc và hai tộc khác cùng luyện ngục tộc giao chiến văn minh đã sớm bị đánh tan. Do đó tính toán lại, với 3 tôn chí cường cấp cường giả, 11 tôn thiên vương và hàng chục vương giả trong liên bang nhân tộc, sức mạnh còn mạnh hơn rất nhiều so với các dị tộc văn minh khác, bao gồm cả thần chỉ liên minh. Dĩ nhiên, sức mạnh này chỉ có giới hạn trong phạm vi gần, vì thần thoại thế giới quá rộng lớn, ai biết ở những vùng xa xôi sẽ tồn tại những nền văn minh mạnh mẽ nào. Trần Sở suy tư một chút, rồi đưa tin tức cho quân bộ Lam Tinh liên bang, mật thiết giám sát tất cả các vết nứt lối đi, đặc biệt chú ý đến văn minh dị tộc Bạo Long này. Dị tộc này chắc chắn sẽ phái người đến tìm hiểu. Đến lúc thẩm vấn, hãy thu thập càng nhiều thông tin chi tiết về nền văn minh này, bao gồm văn hóa, tài nguyên, môi trường xung quanh, tư liệu càng đầy đủ càng tốt. Việc thẩm vấn văn minh dị tộc rất tốn kém, chủ yếu là nhờ vào các tu luyện giả có thiên phú giác quan tinh thần, có thể thao tác với ý chí để giao tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng đối phương không đưa ra thông tin giả dối, họ sẽ phải cưỡng chế đào móc trí nhớ từ ý chí đối phương. Sau khi Trần Sở đưa lệnh, rất nhanh đã nhận được hồi đáp. Lúc này, Trần Sở mới tắt đồng hồ trí năng. Lần này, anh không về thăm người thân mà quay lại Lam Tinh để ứng phó với khả năng xuất hiện của dị tộc văn minh. Khi kỷ nguyên thần thoại mở ra cách đây 50 năm, thực tế đã có dị tộc sinh vật xuất hiện, nhưng đã bị các cường giả, bao gồm cả nghị viên trưởng, trấn áp. Họ thu thập được một số tài liệu về thần thoại thế giới. Sau đó, khi 3 lối đi lớn nhất được xây dựng và các cường giả nhân tộc tiến vào thần thoại thế giới, họ đã tiêu diệt một nền văn minh nguyên thủy, man dợ và cấp thấp với vài chục vạn sinh vật. Nền văn minh này đã để lại một khu vực trong lãnh thổ của nhân tộc. Trở lại phòng khách, Trần Sở chào Trương Hiểu Lan và Trần Hổ. Mẹ, A Hổ, tôi đi lên tu luyện. Trương Hiểu Lan lúc đó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu. Lên lầu 2, phòng của Trần Sở vẫn không có thay đổi gì sau mấy tháng rời đi, vẫn sạch sẽ gọn gàng. Trong bể nuôi lục giác cá cóc thủy tộc, hai con cá vàng vẫn chậm rãi bơi lượn. Nhìn vào bể thủy tộc, Trần Sở không khỏi cảm thấy xúc động. Ai mà ngờ trước đây, con lục giác cá cóc chỉ nhỏ như bàn tay, giờ đây đã trưởng thành dài đến 1.500 mét, giống như một con quái thú khổng lồ giữa các dãy núi. Trần Sở có một dự cảm rằng vài chục, thậm chí vài trăm năm nữa, khi anh thống trị toàn bộ thần thoại thế giới, bể thủy tộc này chắc chắn sẽ trở thành một món cổ vật vô giá. Dù sao, đây chính là nơi trước kia đề lòng cự thủ đã từng nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cười một tiếng, rồi chuyển động ý nghĩ. Ngay lập tức mọi thứ biến mất, không còn dấu vết. Với tu vi hiện tại của Trần Sở, nếu tu luyện ngoài trời, phạm vi mấy trăm cây số xung quanh sẽ bị hắn hấp thu hết năng lượng của thiên địa, tạo thành năng lượng trần không. Cùng với việc tỏa ra lực lượng pháp tắc vô hình, những gợn sóng này còn mạnh mẽ đến mức có thể làm cho mọi người xung quanh, dù là người bình thường, cũng rơi vào trạng thái mê man, không thể tỉnh lại. Cảnh vật xung quanh là một thế giới hoang vu, đất đai nặng nề, giữa trời đất là cơn gió bão cương phong thét gào, những tia sét màu xanh lam nổ vang khắp nơi, trên bầu trời là mặt trời màu vàng kim, đang treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Lúc này, Trần Sở xuất hiện giữa một ngọn núi cao chót vót, cao tới vạn mét, đỉnh núi đen kịt. Thân hình hắn tựa như một làn gió xuyên qua, trong khoảnh khắc đã cảm nhận được sự tồn tại của cả thế giới trong lòng mình. Kể từ khi trở thành một phần của thế giới này, Trần Sở đã có thể tự do ra vào một không gian rộng lớn tương đương với một tỉnh lớn, nằm sâu trong thế giới hai lớp. Đây là thế giới chỉ thuộc về hắn. Ngoài việc có thể ra vào tự do, hắn còn có khả năng mang theo sinh vật và vật phẩm từ nơi khác vào. Tuy nhiên, Thế giới này tràn ngập bốn nguyên tố cuồng bạo, bất kỳ ai bình thường bước vào cũng sẽ bị xé nát, vật phẩm cũng sẽ bị thời gian ăn mòn và phá hủy. Quan trọng hơn, thế giới này có ý nghĩa đặc biệt đối với Trần Sở, vì đây là nơi hắn sẽ thành đạo, do đó, trước khi đạt đến cấp chí cường, hắn không thể tùy tiện dẫn người vào đây, và trong chiến đấu cũng không thể dễ dàng ra vào. Lý do là khi hắn tiến vào thế giới này, tọa độ của nó sẽ vẫn được lưu lại bên ngoài. Nếu kẻ thù phát hiện ra tọa độ này và xâm nhập vào không gian hư vô để phá hủy, dù Trần Sở không chết, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Trong không gian này, lực lượng cương phong màu đen cuộn trào quanh hắn. Trần Sở đứng vững, rồi một ý niệm trong đầu vang lên, bước cháy một vạn điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ pháp tắc. Trước khi đột phá thành vương giả, Trần Sở có thể đốt cháy 1.000 điểm thuộc tính để đạt trạng thái đốn ngộ, nhưng sau khi đạt đến vương giả, yêu cầu này sẽ tăng gấp 10 lần. Vì vậy khi lĩnh hội pháp tắc địa, việc tiêu hao năng lượng là rất lớn, 1.000 điểm thuộc tính không thể đủ, lập tức số điểm thuộc tính của Trần Sở từ 25.810 giảm xuống còn 15.810. Một luồng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể hắn bùng nổ, tạo thành một cảnh giới đốn ngộ bao phủ lấy hắn. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, bốn lực lượng pháp tắc mạnh mẽ trong cơ thể Trần Sở bùng nổ, làm cho toàn bộ thế giới này bị chấn động. Ở sâu trong tâm điểm của thế giới, một nguồn lực vô thượng bị kích hoạt, lấy Trần Sở làm trung tâm, bóng tối bao trùm khắp nơi, lan rộng ra 10 cây số. Trong phạm vi này, tử vong lượn lờ, ngọn lửa màu vàng bùng cháy, thì sẽ xanh lam nhảy múa khắp không gian. Và lúc này, xung quanh Trần Sở, không gian đen tối bắt đầu vặn vẹo, hình thành hai thế giới hư ảnh có đường kính ngàn mét, xoay chậm chậm và tản ra một ý nghĩa huyền bí. Bên trái là hình chiếu của thế giới mà Trần Sở đã đi qua, nơi Thiên Vương Chi Lộ là một tiểu thế giới mà hắn đã lĩnh hội. Còn bên phải là hình chiếu của thế giới bên trong di tích của thần chỉ liên minh. Dưới sự tác động của lực lượng thần hồn mãnh liệt như đại dương trong người Trần Sở, những hình chiếu này không thể hiện rõ ràng bằng cách ghi lại thông tin, mà phải được thể hiện dưới dạng hình ảnh. Di tích thế giới này lúc này đang trong trạng thái hủy diệt, mọi thứ bị nuốt chửng dưới sự tác động của hư không, với thiên băng địa liệt, vạn vật yên diệt, và quy tịch tràn ngập khí tức của đại phá diệt. Sử dụng một thế giới hoàn chỉnh và một thế giới đang sụp đổ để xác minh, kết hợp với những đốn ngộ ý cảnh, Trần Sở ngay lập tức có những giác ngộ, những hiểu biết mới mẻ trong tư duy, giúp hắn tiến bộ nhanh chóng trong việc hoàn thiện bốn đại thượng vị pháp tắc và lực chi pháp tắc. Đồng thời, khi lực lượng pháp tắc trong cơ thể Trần Sở chuyển động, thân thể hắn cũng được thối luyện, khiến cho cả không gian thế giới xung quanh đều chấn động. Những năng lượng cuồng bạo và vô tận của thiên địa liên tục chen chúc vào, bị Trần Sở hấp thụ. Mặc dù thế giới này chỉ có đường kính khoảng 800 km, nhưng nhờ vào việc liên tục hấp thụ năng lượng hỗn độn hư không, năng lượng thiên địa trong này mạnh gấp mười mấy lần so với Lam Tinh. Lý do là vì không có ai tu luyện để tiêu hao năng lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh khi Trần Sở luyện tập với tốc độ cao, cảm nhận được khí tức của mình càng ngày càng mạnh, những đốn ngộ ý cảnh xung quanh cũng dần dần mờ nhạt đi. Thực tế, đốn ngộ ý cảnh chính là một phương pháp gia tăng thực lực từ một góc độ khác, và nó sẽ dần chuyển hóa thành sức mạnh thực sự của Trần Sở. Khi Trần Sở vẫn đang chìm đắm trong việc tu luyện mà không nhận ra thời gian trôi qua, đột nhiên, chiếc đồng hồ trí năng trên cổ tay hắn phát sáng, phát ra tiếng tích tắc như một chiếc đồng hồ định thời gian. Lúc này, Trần Sở khẽ động mí mắt, xung quanh những đốn ngộ ý cảnh còn lại cũng dần tan biến, hắc ám, hỏa diễm, lôi đình, và hai thế giới hình chiếu từ từ biến mất. Đã sáng rồi sao? Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt trái của hắn bùng cháy ngọn lửa vàng, còn mắt phải thì từng tia lôi đình màu lam vườn quanh, uy nghiêm và thần thánh. Dưới ánh mắt đó, không gian trước mặt hoàn toàn bị phá vỡ, tạo thành hai vết nứt màu đen dài tới mười mấy thước. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của thượng vị pháp tắc. Khi tu vi của Trần Sở tăng lên, khả năng kiểm soát uy năng của các pháp tắc cũng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là khi hắn kết hợp nhiều loại thượng vị pháp tắc vào cơ thể mình. Cảm nhận sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, Trần Sở lập tức vận chuyển ẩn thần chi lực để thu liễm khí tức, sau đó chuyển động nhẹ một chút để gọi ra giao diện thuộc tính, và mắt hắn bắt đầu dừng lại trên các tin tức liên quan đến pháp tắc. Lực chi pháp tắc, chí cường, tu vi tiến độ 5% tăng lên 6% ô hư không pháp tắc. Thượng vị, tu vi tiến độ 5% tăng lên 7% ô tử vong pháp tắc. Thượng vị, tu vi tiến độ 5% tăng lên 7% ô linh hồn pháp tắc. Thượng vị, thuế biến tiến độ 22% ô đại nhật thiên viêm pháp tắc. Thượng vị, tu vi tiến độ 5% tăng lên 8% ô thiên kiếp thần nối pháp tắc. Thượng vị, tu vi tiến độ 5% tăng lên 8% ô sau một đêm tu luyện, thiêu đốt một vạn điểm thuộc tính. Năm loại pháp tắc đều tiến thêm một bước, tiến bộ nhanh nhất chính là hỏa diễm và lôi đình. Mặc dù đều là thượng vị pháp tắc, nhưng so với hư không và tử vong, hỏa diễm và lôi đình phát triển nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ cần điểm thuộc tính đầy đủ, Trần Sở có thể hoàn thành hợp nhất thần hồn trong vòng 2 tháng và tu luyện 4 đại thượng vị pháp tắc đến đỉnh phong, đột phá thiên vương. Phải biết rằng, kể từ khi thời kỳ thần thoại bắt đầu, qua nhiều thập niên, rất nhiều vương giả như Tạ Trần đến giờ mới tu luyện đến vương giả hậu kỳ, một số ít mới đột phá thiên vương, nhưng Trần Sở chỉ cần 2 tháng. Tốc độ kinh khủng như vậy đủ để làm chấn động toàn bộ giới tu luyện. Dĩ nhiên, tốc độ tu luyện nhanh như vậy có liên quan mật thiết đến thiên phú của bản thân hắn, đúng là yêu nghiệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.